Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn cùng quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 9 của bộ truyện Xuyên không trong Vương Gia Khó Bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Nếu các bạn thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi ngày trường vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 9. Tiêu Quân Hậu liếc nhìn cô gái đang thở dài trong lòng, không khỏi nhíu mày. Ngươi đang định giở trò gì thế? Giọng hắn ẩn chứa sự thân mật, ngay cả hắn cũng không nhận ra. Vân Hiểu Tình cũng không nhận ra, càng không tiện mặt dạy bảo hắn đưa nàng bay thêm lần nữa, cho nên xua tay. Được rồi, ngươi đi đi. Thái độ khinh thường của nàng, như thể hắn là người khiên kiệu. Chỉ phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy dỗ. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng quay người rời đi. Thấy bóng lưng của Tiêu Quân Hạo biến mất khỏi tầm mắt, Vân Hiểu Tình so bóp cổ, về ngủ vậy. Hai người vội vàng rời đi, không chú ý tới một cây đầu đang nhô lên khỏi bụi cỏ trong góc. Người thấy kinh hãi che miệng, sợ mình phát ra tiếng. Hắn ta chỉ đi tiểu đêm, không ngờ phát hiện đại tiểu thư lén lút đi gặp đàn ông. Hắn ta nhớ người mẹ nuôi bị Vân Hiểu Tình đánh phạt hai đòn hôm trước, lại cắn răng, bèn nhanh chóng chạy tới viện thử của đại phu nhân Lục Thị, nhân lúc bóng đêm còn dài đặc. Lục Thị chưa ngủ, nghe gã sai vặt bẩm báo xong, bà ta hết sức vui mừng. Ta biết ngài mà, Vân Hiểu Tình không tin thủ nữ tắc, người đâu, gọi nàng ta tới đây cho ta. Mà bên cạnh vội khuyên nhủ. Đại phu nhân, hiện tại giang phu kia đã rời đi, cho dù có gọi đại tiểu thư qua đây, nàng ta không thừa nhận, còn khiến mọi người dễ bẻ mặt. Đại phu nhân đã chịu thiệt trước đại tiểu thư bao nhiêu lần, sao vẫn còn hấp tấp đến thế này. Cuối cùng Lục Thị lấy lại chút lý trí, nhưng vẫn không cam lòng. Thế thì theo ngươi thì mặc kệ sao? Nàng ta đang bôi nhọ thể diện của Vân gia. Mà vội nói. Hay là chờ tới mai xem, khi đó chúng ta sẽ hỏi nàng ta ngay trước mặt lão phu nhân. Đại phu nhân cũng nghĩ kỹ lời lẽ đối đáp, cho dù đại tiểu thư có muôn nghìn cách giải thích, đại phu nhân cũng bác bỏ lời nàng ta nói. Lục Thị đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cũng bị mà thuyết phục. Vậy làm thế đi. Mà khẽ thở phào lại nói tiếp. Đại phu nhân, có chuyện này nói cho nhị tiểu thư biết không? Nhị tiểu thư thông minh, chắc chắn sẽ giúp được đại phu nhân. Lục Thị thoáng nghĩ ngợi rồi lắc đầu. Dạy ý đang tập đàn cho lễ mừng thọ của Thái hậu, đừng để chuyện này quấy rầy con bé. Hơn nữa, dù sao con bé cũng còn là con gái, không thể để chuyện này vây bẩn thành danh của nó. Nó phải. Lục Thị lại ngừng nói. Đại phu nhân, mà ngờ vực hỏi. Lục Thị cười gượng. Thôi, đừng nên bảo con bé. Mà lại nịnh nọt. Đại phu nhân đúng là mẹ hiền. Nụ cười trên mặt Lục Thị hơi gượng gạo. Thân tính của bà ta đã rời đi hoặc bị thương, mà trước mặt bà ta do lão phu nhân cử tới, tuy phải dùng nhưng không nên nói kỹ một số việc thì hơn. Bà ta đã quản lý Vân gia hơn 20 năm, giờ lại sai sút tới nỗi không có cả người để giải bài, sao bà ta không đau lòng cho được? Mà đầu sỏ của tất cả chuyện này chính là Vân Hiểu Tình. Mà nhìn sắc mặt của Lục Thị, lặng lẽ lùi ra ngoài rồi đi bẩm báo với Vân lão phu nhân. Sau khi nghe xong, Vân lão phu nhân suy nghĩ một lát rồi bảo Thường Mà bên cạnh. Lúc nãy ta mời thấy Bồ Tát dâng lên lễ tạ ơn vào ngày mai, ngươi dậy sớm chuẩn bị xe ngựa, ta nhất định sẽ vào chùa. Lão phu nhân bỏ mặc chuyện của đại tiểu thư sao? Nhà đầu đó dám ăn nói lung tung trước mặt bệ hạ, đầu thèm coi Lục Thị ra gì. Ta cứ tưởng lần này Lục Thị về xong sẽ thông minh hơn, nào ngờ nó vẫn hấp tấp như vậy. Vân lão phu nhân lạnh lùng nói. Lục Thị làm ầm ĩ trong nhà vẫn chưa đủ, giờ còn liên hệ với Thịnh Phi trong cung. Nó nghĩ nó có thể nhúng tay vào chuyện ở trong cung chắc. Hơn nữa nó còn tin Thịnh Phi một cách ngu xuẩn, trừ bộ ngực được 2-3 lạng thịt, Thịnh Phi còn chỗ dựa nào? Chẳng lẽ dựa vào thập ngũ a ca còn nhỏ như vậy sao? Thường mà lại đáp vân. Vân lão phu nhân chưa hết giận, cũng biết mình lỡ lời rồi thở dài. Người tới viện tử của gia ý, báo một tiếng, bảo con bé đi cùng ta. Lần trước ta thấy con bé ép Lục Thị làm việc thiện, vẫn dạy được đấy. Lão phu nhân, người nói đúng lắm. Vậy bên đại phu nhân, bảo Ly mà chú ý, nhắc nhở được cứ nhắc nhở mấy câu, còn không nhắc nhở được thì thôi vậy. Vân Hiểu Tình ở nơi đây, nó cũng không gây được sóng gió gì đâu. Vân ạ. Vân Hiểu Tình hắt hơi trong lúc ngủ, hoàn toàn không ngờ trong lúc không hay biết nàng đã ép hai người Vân Dạ phải rời đi. Nàng ngủ tới lúc mặt trời lên cao, trời sáng trưng. Nàng ngáp một cái, ngước lên, thấy con người đang đi đến bên ngoài vàng nói. Ai bên ngoài vậy? Ngậu Trần đẩy cửa bước vào. Tiểu thư, đó là trưởng mà bên cạnh đại phu nhân. Bà ta đến mời đại tiểu thư tới chỗ đại phu nhân một chuyến. Vân Hiểu Tình nhìn dấu đỏ trên mặt nàng ấy lại nhíu mày. Bà ta ức hiếp người sao? Ngậu Trần đi theo nàng lâu như vậy vẫn chưa thoát kiếp làm bao cát trút giận, thỉnh thoảng bị người ta ức hiếp, nào có cái lý đấy. Ngậu Trần vội vàng lắc đầu. Không, mà vẫn đang chờ ngoài sân, mặt nô tỳ là do nội tình bất cẩn và phải cột. Vân Hiểu Tình ngạc nhiên hỏi. Đang yên đang lành, tại sao va vào cột vậy? Ngọc Trần ấp úng, mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Vân Hiểu Tình với vẻ hờn dỗi, sau đấy quay người đi ra ngoài. Vân Hiểu Tình sửng sốt, một lúc lâu sau mới dài trán làm bẩm. Còn gái lớn không trông chờ được gì. Sau khi nàng thay đồ xong, trưởng sự mà trong viện tử của đại phu nhân lập tức đón nàng cung kính hành lễ. Bái kiến đại tiểu thư. Đại phu nhân tìm ta có việc sao? Mà khẽ đáp. Vâng ạ. Cứ có biết là việc gì không? Vân Hiểu Tình điếc nhìn bà ta. Mà thoáng chần chừ rồi lại nói nhỏ. Đêm qua đại tiểu thư về muộn, đại phu nhân cứ nghĩ mãi. Mắt của Vân Hiểu Tình lấp lóe, xem ra là chuyện đêm qua rồi. Nàng mỉm cười. Mà trông lạ mặt thật. Mà họ gì thế? Lý mà vội nói. Nô tỳ họ Lý, phục vụ ở phòng lão phu nhân. Lão phu nhân thấy bên cạnh đại phu nhân không có ai dùng được, cho nên cử nô tỳ tới hầu hạ đại phu nhân. Bà ta thoáng ngừng lại rồi khẽ nói. Sáng nay lão phu nhân dẫn dì tiểu thư ra ngoài đi lễ Phật. Vân Hiểu Tình nhìn Lý mà lờ mờ hiểu được. Lão phu nhân cũng thấy chướng mắt, cho nên cho người nhắc nhở Lục thị, tính ra còn giúp được nàng. Tuy Vân Hiểu Tình bất hòa với Lục thị, nhưng hôm nay Vân Duệ Khải không ở nơi đây, xét theo tình hình chung nàng cần một gia đình yên ổn hơn, cứ duy trì sự hòa thượng cơ bản là được. Người vệ báo với đại phu nhận ta qua ngay. Vâng ạ. Mà hành lễ vội vàng rời đi. Vân Hiểu Tình thông thả ăn không bữa sáng, sau đấy mới đến viện tử của Lục thị. Vừa vào sân, nàng đã thấy gã hầu đang quét rác dưới hiên. Nhìn thấy nàng, gã hầu sợ tới mức mặt mày trắng bệch, cứ như thể nàng đang là yêu ma quỷ quái. Vân Hiểu Tình nhìn chằm chằm về phía đó, ánh mắt trở nên sắc bén. Ngọc Trần nói nhỏ, đó là con nuôi của Tiền Mama. Tiền Mama là quản sự Mama bị người phạt trọn vào hôm Lục hoàng tử đến. Vân Hiểu Tình lại cười khẩy, quả biết báo đáp cha mẹ là đạo hiếu, tiếc rằng hiếu thảo sai cách. Giọng nàng không hề nhỏ, gã hầu nghe thấy sợ tới mức quỳ rạp xuống mặt đất run lẩy bẩy. Đại tiểu thư, nô tài. Vân Hiểu Tình chẳng muốn nói chuyện với hắn ta, đi vào trong phòng. Lục thị đã sốt ruột, thấy Vân Hiểu Tình ung dung như vậy, bà ta lập tức nổi giận, lạnh lùng nói, sáng và tối phải trình án, ngươi không biết đạo lý này sao? Ngươi nhìn xem hiện tại là mấy giờ rồi. Vân Hiểu Tình cười khẽ, đại phu nhân quên sao? Cha thương ta, lo ta làm việc nhà vất vả, cho nên đã miễn việc thỉnh án vào sáng tối cho ta. Có lẽ đại phu nhân ở bên ngoài quá lâu, cho nên không biết phép tắc ở trong nhà. Lục thị cứng họng lại nghiến răng. Ta thấy gần đây ngươi lo liệu việc nhà cũng ổn, nhưng cũng rảnh rỗi quá. Đêm hôm khuya phát vẫn nô đùa ở sân, nếu bị truyền ra ngoài, không tốt cho thành danh của ngươi đâu. Vân Hiểu Tình giả vờ ngạc nhiên. Sao? Ta nô đùa trong sân mà vẫn bị truyền ra ngoài sao? Là tên mụ nào dám mang chuyện của chủ nhân ra để bàn tán? Đại phu nhân, nếu bà nghe được, phải nói cho ta biết, chắc chắn Vân Dạ không thể giữ lại đám người leo lên đầu chủ nhân này. Nàng ngừng một chút, cố tình cao giọng. Đại phu nhân, bà thấy bán đi luôn, hay là đánh một trận rồi mang tới điện trang để làm việc. Xem ta mềm lòng kìa, ta chỉ sợ đánh chết người thôi. Nàng chưa kịp nói xong, tiếng hô kinh hãi đã vang lên bên ngoài. Vân Hiểu Tình quay đầu nhìn, thấy gã hầu kia đã ngã ngửa ra sau, hôn mê bất tỉnh. Lục thị đang định bảo gã hầu làm chứng trước mặt Vân Hiểu Tình, thấy tên vô dụng này sợ tới mức ngất xỉu vì vài câu nói của Vân Hiểu Tình, bà ta vừa giận vừa sốt ruột, đại quát, còn không mau khiến loại đáng xấu hổ rồi ra ngoài. Vân Hiểu Tình cười khẩy, lại ung dung chờ Lục thị tiếp chiêu tiếp theo. Quả nhiên Lục thị nhìn nàng cười gượng nói, có mà phòng ngừa trong thời gian dài, chỉ cần ngươi ngay thẳng, cho dù người khác chú ý tới người thì cũng không bắt bẻ được. Con gái con đứa phải coi trọng thanh danh, còn với những người như người đương nhiên phải để tâm tới thanh danh hơn. Vân Hiểu Tinh ngước lên mắt đỏ hoa. Đại phu nhân đang chê cười ta từng thành thân một lần, sợ ta khiến người nhà bẻ mặt sao? Lục thị rất muốn nói đúng thế, nhưng dù sao bà ta cũng còn chút lý trí. Nếu biết mình thừa nhận sẽ không khác gì chào điểm yếu cho Vân Hiểu Tinh, bà ta nuốt những lời định nói xuống, lạnh lùng nói: thành thân hay không cũng không sao, nếu hôm nay gia ý đứng đây, ta cũng sẽ bảo con bé rằng thành danh là thứ quan trọng nhất với nữ nhân, không bao giờ được phép lén gặp đàn ông. Vân Hiểu Tình ngẩng mặt, mắt ráo hoảnh. Lén gặp đàn ông? Đại phu nhân đang chỉ ta sao? Đã nói tới mức này, Lục thị dứt khoát không úp mở. Đương nhiên là người. Hôm qua có người thấy người lén lút gặp đàn ông, mấy hôm trước người liên tục nói sẽ giữ thể diện cho Vân gia. Người giữ thể diện cho Vân gia kiểu này sao? Ai nói vậy? Vân Hiểu Tình cố tình hỏi. Lục thị nhìn ra ngoài cửa. Trong lúc họ nói chuyện, gã hầu kia đã tỉnh lại, nhưng mặt hắn ta tái mét, xem ra không thể làm chứng để chống lại Vân Hiểu Tình được. Lục thị cắn răng đang định lên tiếng, đã thấy Vân Hiểu Tình đứng dậy đi về phía mình. Lục thị từng bị Vân Hiểu Tình tát nên tưởng đang định ra tay, kinh hãi biến sắc. Người định làm gì vậy? Vân Hiểu Tình từ tốn nói, dùng ba chữ để chặn họng bà: Tiêu Quân Hạo. Lục thị sửng sốt. Sao cơ? Vân Hiểu Tình nhìn Lục thị mỉm cười rạng ngời, nói với vẻ đoan trang: người đưa tao về hôm qua là Tiêu Quân Hạo, bác hoàng tử điện hạ. Lục thị không ngờ nàng lại thừa nhận, lập tức mừng lại sợ. Người đã thừa nhận? Thừa nhận thì sao, bước qua cánh cửa này ta sẽ không thừa nhận gì cả. Vân Hiểu Tình mỉm cười dịu dàng. Sắc mặt của Lục thị lập tức trở nên khó coi. Người tưởng người không thừa nhận đi? Đương nhiên ta không thừa nhận. Bà có thể đi tìm Tiêu Quân Hạo, phủ bác hoàng tử ở ngay đầu phố. Giờ ta bảo phù xe đưa bà qua đó luôn. Bà cứ hỏi Tiêu Quân Hạo xem đêm qua hắn có gặp riêng ta không nhé, thấy sao nào? Lục thị chỉ thấy như bị sói nước lạnh vào đầu, lạnh đến mức thấu tim. Đây chính là phủ bác hoàng tử, sao bà ta có thể đi đối chấp với bác hoàng tử? Bác hoàng tử cũng không ngu, sao có thể thừa nhận hắn đã gặp riêng Vân Hiểu Tinh? Lục thị ngã ngồi xuống ghế, cắn răng nhìn chằm chằm Vân Hiểu Tinh. Người cố tình? Vân Hiểu Tinh ung dung gật đầu. Ta cố tình đấy. Thái độ thản nhiên này khiến Lục thị tức giận đến mức sắp ngất xỉu. Người Tiêu Quân Hạo đang ở đấy, bà có gan thì đối chấp với hắn đi, còn nếu không dám thì im miệng cho ta. Nhỡ tin này bị lan truyền, bôi nhọ thanh danh của ta, tới khi cha ta về biết bà đã tung tin đồn để hủy hoại thanh danh của ta, ông ấy sẽ là người đầu tiên không tha thứ cho bà đâu. Lục thị không ngờ Vân Hiểu Tình còn trả đũa, lại kinh hãi tới mức không thở nổi. Vân Hiểu Tình, ngươi ngậm máu vùng người. Thì sao hả? Vân Hiểu Tình cười hiếp mắt. Bà cắn ta hả? Dù sao Lục thị cũng là nữ chủ nhân của Vân gia nhiều năm, không thể nào bỏ qua thể diện như Vân Hiểu Tình. Tốt xấu gì cũng là thiên kiệm nhà danh giá, sao lại thô thiển như vậy? Chẳng những ta thô thiển, ta còn dám đánh người nữa cơ. Vân Hiểu Tình giả vờ giơ tay lên. Lục thị kinh hãi vô thức che mặt. Vân Hiểu Tình, ngươi dám? Vân Hiểu Tình giơ tay xoay một vòng, bắt đầu ung dung chỉnh lại tay áo trước mặt Lục thị, sau đấy từ tốn nói: nếu ta khó chịu thì mọi người được mong thoải mái, ta không êm đẹp được, đừng ai hòng được thư thái. Đại phu nhận đã rõ chưa? Tạ. Trước ánh mắt đầy ý cười của Vân Hiểu Tình, Lục thị tức ói máu lại nghiến răng: ta chỉ hỏi thế thôi, ta lọ ngươi làm sai ấy mà. Bà ta không đấu với ả điện Vân Hiểu Tình này nữa. Ta biết đại phu nhân thông minh nhất, hiền thục nhất mà. Nào Ngọc Trân à, bưng trà lên đi, ta vẫn chưa thỉnh an đại phu nhân đâu. Ngọc Trân lập tức bưng một tách trà tới. Vân Hiểu Tình nhận lấy tách trà đưa cho Lục thị. Đại phu nhân, đây là sự hiếu thảo của con gái với bà có nếm thử không? Lục thị nhìn tách trà kia, không khỏi nhớ tới việc Vân Hiểu Tình hạ độc phủ Lục hoàng tử, tay khẽ run rẩy, tách trà tuột xuống, nước trà nóng đổ trên vái bà ta. Vân Hiểu Tình nói với vẻ tiếc nuối: khó khăn lắm ta mới hiếu thảo với đại phu nhân một lần, sao đại phu nhân không nhận tấm lòng thế? Thôi vậy, nàng còn ấm ức sao? Lục thị tức giận tới mức ngửa mặt ra sau, chẳng biết là thật hay giả, lập tức ngất xỉu. Vương Hiểu Tình cười khẩy, nhìn Lý Mà Mà vẫn sững sờ bên cạnh. Không mạo mời đại phu tới khám hả? Lý Mà Mà không dám sơ suất, cũng quýt đỡ phu nhân dậy. Sau khi trả đủ lục thị xong, Vân Hiểu Tình thấy rất khoan khoái, người nhẹ nhõm. Nàng vui vẻ đi ra ngoài. Đi được nửa đường thì thấy ở sân tập võ Trọng Vũ có mấy hộ vệ đang tập võ. Vân Dạ và Vũ Bác Hoàng Tử hơi giống nhau, rất nhiều hộ vệ đều là binh sĩ dưới trướng của Vân Duệ Khải lúc trước. Đúng ra nàng còn phải gọi họ là thúc bá. Thấy Vân Hiểu Tình đứng lại, mấy hộ vệ lập tức ngừng tay, đồng loạt hô bái kiến đại tiểu thư. Tuyền Nguyên Chủ không biết võ, nhưng tính cách ngay thẳng, khác với kiểu tự mãn của Vân Gia Ý, do đó các hộ vệ cũng thân thiện với nàng. Vân Hiểu Tình mỉm cười xua tay ra hiệu cho họ tập tiếp. Nghĩ tới kỹ năng bài qua bài lại của Tiêu Quân Hạo hôm qua, nàng tò mò hỏi hộ vệ đang nghỉ ở rìa sân: Vương Thúc à, nếu giờ ta học võ thì bao lâu mới có thể xuất sư được? Vương Thúc thích cách nói chuyện thẳng thắn của Vân Hiểu Tình, cũng không gò bó. Đại tiểu thư đang nhắc tới mức độ nào? Đi trên tuyết mà không để lại dấu chân ấy. Vân Hiểu Tình đáp ngay: Như cha ta kìa. Vương Thúc sửng sốt lại cười nói: Tướng quân tu luyện đồng tử công, bắt đầu đứng tấn từ năm 3 tuổi, ngày ngày khổ tu nên mới có tu vi như hiện tại. Xương cốt của đại tiểu thư đã cứng, có lẽ phải tốn công hơn. Nếu mỗi ngày tập 8 canh giờ, tập 30 năm sẽ có chút thành tựu. Hy vọng tràn trề của Vân Hiểu Tình lập tức bị dập tắt. 30 năm nữa, lúc đó nàng đã 58 tuổi, ở độ tuổi đó nàng còn làm được gì nữa? Vương Thúc lại vô cùng hào hứng: Đại tiểu thư thật sự muốn luyện sao? Nếu người thật sự muốn luyện, ta sẽ dạy người. Khoan nói đến việc thành tài, rèn luyện cơ thể thì cũng rất tốt. Vân Hiểu Tình xin thứ cho kẻ bất tài tìm bừa một lý do để từ chối. Nghĩ đến đời này mình lại không có duyên với cao thủ tuyệt thế, trong lòng nàng lập tức nặng trĩu. Vừa về đến phòng mình đã bước vào phòng thí nghiệm. Không thể trở thành nữ hiệp thì nàng lùi một bước, truy cầu việc khác, làm một mỹ nữ không được sao? Phân trang điểm thời xưa thật sự quá lừa người. Bột gạo trang điểm thì thò lên mặt, dùng gan lợn để tẩy trang sao? Làn da của nguyên chủ tốt như vậy cũng bắt đầu nổi mụn, không thể chịu nổi nữa. Vân Hiểu Tình biến đau thương thành động lực, vùi đầu vào sự nghiệp làm đồ trang điểm. Bên này nàng vội vàng nghiên cứu vấn trang điểm. Cách tới trăm dặm lại có người đang ngồi ngay ngắn ở trước gương. Cô hết sức muốn xóa lớp mụn thật dài trên mặt. Lớp này đến lớp khác nhất định phải điểm tô cho nhan sắc bãi điểm trở nên hoàn hảo, không thể nhìn thấy chút tì vết nào. Đình Đạn hết lòng hết dạ khen ngợi: Trắc phi nương nương càng ngày càng xinh đẹp, điện hạ nhìn thấy nhất định rất vui. Tề Lam Mạn nhìn mình trong gương hài lòng gật đầu: Điện hạ đã tới rồi sao? Đình Đàn nhỏ giọng nói: Lời hứa của điện hạ đáng giá ngàn vạn, ngài ấy đã đồng ý dùng bữa tối với người, đương nhiên sẽ đến. Huynh ấy bận rộn như vậy không nhớ đến ăn cơm, nhất định phải để ta trông chừng mới chịu ăn một chút. Tề Lam Mạn thở dài như trách móc: Ngày nào ta cũng phải quán xuyến chuyện trong nhà, không phải trông nom huynh ấy, cũng không biết đang bận việc gì. Đình Đàn lập tức nói: Nương nương là người nằm trên đầu quả tim của điện hạ, lại thương xót cho điện hạ, đương nhiên muốn san sẻ với ngài ấy. Tề Lam Mạn vui vẻ ra mặt, giận dỗi nhìn Đình Đạn: Ngươi nói nhiều quá đấy, nhưng hiện tại trong phủ không có chủ, ta cũng chỉ có thể cố gắng gánh vác, đợi đến một ngày. Giọng nàng ta trở nên ngưng bặt, nhớ đến vị trí hoàng tử phi vẫn chưa được quyết định, trái tim của Tề Lam Mạn liền khó chịu như thiêu đốt. Từ lúc con khốn Vân Hiểu Tình rời đi, vị trí hoàng tử phi vẫn bỏ trống. Bên ngoài có bao nhiêu người đang nhìn chòng chọc vào vị trí này. Mặc dù sư huynh chưa bao giờ nói với nàng ta, cũng chưa từng có ý định cưới hoàng tử phi, nhưng nàng ta nói gần nói xa đâu như vậy, sư huynh cũng chưa từng hứa hẹn đưa nàng ta lên làm chính thất. Thời gian cứ như nước chảy, nếu như cứ tiếp tục chờ đợi như vậy, không biết còn đợi bao lâu. Quan trọng nhất là hiện tại nàng ta vẫn chưa đồng phòng với Tiêu Quân Hạo, không có con, ngay cả tư cách đưa ra yêu cầu với hắn ta nàng cũng không có. Thấy sắc mặt của Tề Lam Mạn sầm xuống, Đình Đàn hoảng sợ đôi chủ đề: Nương nương à, điện hạ sẽ lập tức tới ngay, chúng ta cài cây trăm vào đi. Vẫn là điện hạ thương nương nương, nhiều đồ trang sức như vậy cũng không kém quý nhân ở trong cung nào bao. Cuối cùng Tề Lam Mạn cũng hoàn hồn lại, tùy ý liếc nhìn cây trăm vàng kia, dù sao cũng là đồ hoàng hậu nương nương thưởng, đồ bạn thưởng trong cùng chính là tình xảo. Tình đạn vội vàng cầm cây trầm cho nàng ta, trầm cài tóc chiếu sáng rạng rỡ, tôn lên dung mạo xinh đẹp của nàng ta, cử động một chút sẽ đung đưa, lộ ra vẻ đẹp liễu rũ trong gió. Điện hạ đến. Bên ngoài có tuyến người thông báo. Tề Lâm Mạn lập tức đứng dậy nghênh đón, quả nhiên thấy Tiêu Quần Hạo dẫm lên ánh trăng đi tới. Mặc dù đã nhìn thấy cảnh tượng này rất nhiều lần, nhưng mỗi lần thấy, trong lòng nàng ta không khỏi cảm thấy vui vẻ. Đây là trời, là đất, là tất cả của nàng ta. Sư huynh. Tề Lâm Mạn dịu dàng lại quỳ xuống. Tiêu Quần Hạo đỡ nàng ta, hắn khẽ nhíu mày. Ta đã nói với muội, ở trong phủ không có người ngoại, không cần thiết nhiều quy củ thế này, cứ như lúc trước là được. Tề Lâm Mạn oán trách nhìn hắn ta. Đâu giống nhau đâu, trước đây muội là tiểu sư muội của huynh, nhưng hiện tại muội là thê thất của huynh, đương nhiên không thể không hiểu quy củ giống như ngày xưa được. Tiêu Quần Hạo nhìn nàng ta nói. Không sao đâu, cứ như ngày xưa, trong lòng ta muội vẫn là tiểu sư muội. Tề Lâm Mạn nhớ tới nỗi lo lắng của mình trước đó, trong lòng trùng xuống, mềm nhũn ngã vào lòng Tiêu Quần Hạo, ngẩng mặt lên nói. Nhưng trên núi có nhiều người, hiện tại ở phủ hoàng tử, huynh suốt ngày bận rộn bên ngoài, muội thật sự rất cô đơn. Tiêu Quần Hạo cũng biết mình bận việc triều đình, bỏ bề Tề Lâm Mạn, trong lòng có chút áy náy. Đợi xong đợt này, ta sẽ đưa muội ra ngoài thả lòng chút. Muội không muốn ra ngoài, ở bên cạnh huynh là tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời muội. Tề Lâm Mạn ôm lấy hắn nhẹ giọng nói. Sư huynh, muội chỉ muốn có một đứa con thuộc về huynh và muội, cùng muội chờ đợi huynh có được không? Tiêu Quần Hạo nhìn cô gái dịu dàng điềm đạm ở trước mặt, hắn cũng biết mình đã cưới Tề Lâm Mạn, tất nhiên phải cho nàng ta câu trả lời hợp lý. Nhưng không biết tại sao, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một gương mặt khác xinh đẹp khi giận khi vui, trái tim đột ngột hẳn một nhịp, vô thức lùi về sau một bước. Tề Lâm Mạn ngạc nhiên nhìn hắn, nước mắt lưng tròng. Sư huynh. Tiêu Quần Hạo hơi khựng lại rồi lại nói. Muội quên rồi sao? Độc tố trên người muội vẫn chưa được giải, ngộ nhỡ giống như trước thì không ổn. Tề Lâm Mạn ngẩn ra, cuối cùng nhớ ra còn có chuyện như vậy, nhớ tới nỗi khổ lúc phát độc, trên mặt nàng ta cũng lộ ra sợ hãi. Vậy Tiêu Quần Hạo trầm giọng nói, ngày tháng của chúng ta còn dài, không cần nóng vội, đợi ta tìm được thuốc giải sẽ giải độc cho muội. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, nghe nói hôm nay bên thái y viện có một vị thái y mới tới, y thuật cực kỳ cao siêu, ta sẽ sai người mời hắn ta tới. Tề Lâm Mạn lại gượng cười. Đa tạ sư huynh. Tiêu Quần Hạo khẽ gật đầu, sau đấy xoay người rời đi. Tề Lâm Mạn dõi mắt nhìn theo bóng lưng của hắn đi xa, chẳng biết tại sao nàng luôn cảm thấy bóng lưng của hắn đang hốt hoảng chạy trốn. Nàng ta nhỏ giọng nói, Đình Đạn, ngươi nói xem, có phải sư huynh không hề muốn ta không? Đình Đạn bội vàng khuyên nhủ, nương nương, ngươi đang nói gì vậy? Những chuyện khác còn không nói, nhưng trong vụ này không có nữ chủ nhân thứ hai, nếu không phải điện hạ đặt người trong lòng thì sao có thể như vậy? Nhưng nếu huynh ấy thật sự muốn ta thì sao lại? Tề Lâm Mạn lại cắn môi. Không phải điện hạ đã nói sẽ đi tìm đại phu sao? Chỉ cần nương nương giải trừ độc tố trên người, mọi chuyện đều dễ dàng giải quyết. Tề Lâm Mạn lại cười khổ. Đâu dễ dàng như vậy, mấy ngày nay không mười cũng tám vị đại phu tới, nhưng chẳng phải cũng không thấy chút tiến triển nào sao? Giọng nói của nàng lại ngừng lại. Trừ khi nương nương muốn cởi chuộng phải cần người buộc chuông, muốn giải độc chỉ có thể đi tìm Vân Hiểu Tinh. Tề Lâm Mạn nhìn về nơi xa, trong mắt mang theo vẻ u ám đến đáng sợ. Đình Đạn hít vào một hơi. Nương nương à, nếu điện hạ biết, ta chỉ muốn giải độc cho mình, cho dù sư huynh biết cũng sẽ không trách ta. Tề Lâm Mạn nói chắc nịch, nếu độc này chưa được giải, suốt đời ta cũng chỉ là trắc vị trong phủ, ta lấy gì để tranh giành vị trí hoàng tử vị? Nương nương. Đình Đạn còn đang muốn khuyên tiếp, bóng người trước mắt đã lóe lên, nàng ta không thấy bóng dáng Tề Lâm Mạn đâu nữa. Nương nương, nương nương. Mặc dù căn cốt gia truyền của Tề Lâm Mạn không bằng Tiêu Quần Hạo, nhưng công lực thâm hậu, lẻn qua tường cao và hậu vệ của Vân già không phải việc gì quá khó đối với nàng ta. Sau khi tung người mười mấy cái, nàng ta đã đáp xuống trong viện của Vân Hiệu Tinh. Nàng ta nhìn quanh thấy viện lạc rộng rãi và sung túc hơn Hợp Tâm Uyển, trong khóe mắt hiện lên vẻ ghen tị. Nàng ta biết Vân Hiệu Tình được yêu thương, nhưng không ngờ nàng ở nhà lại được cưng chiều như vậy. Chả trách nàng không sợ phải rời khỏi phủ Bát Hoàng tử, nếu bản thân nàng ta cũng có đường lui như vậy. Tệ làm mạng dập tắt suy nghĩ đấy, nàng ta chỉ có sư huynh, cũng chỉ muốn có sư huynh. Nàng ta nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ của Vân Hiệu Tình, bên trong tối đen như mực, không có chút động tĩnh, yên lặng như thể ngay cả tiếng kim rời cũng nghe được. Trong lòng Tề Lam Mạn không khỏi cảm thấy bất an, nhưng sự khát cầu thuốc giải khiến nàng ta gắng gượng đè nén cảm xúc xuống, chậm rãi đi về phía chiếc giường cách đó không xa. Xung quanh giường phủ rèm cực kỳ dài, không thể nhìn thấy rõ tình hình bên trong. Chỉ cần nàng ta vén rèm lên, có thể khống chế Vân Hiệu Tình, không chỉ có thể lấy được thuốc giải, nó không chừng có thể tiện tại rạch mấy đường lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đến mức khiến người ta chán ghét kia. Trong mắt của Tề Lâm Mạn lóe lên quê xảo quyệt, mũi kiếm buông lên, đột nhiên kéo mạnh bức rèm. Vừa vén rèm lên, trong một trận sương mù ập vào mặt, nàng ta bất ngờ không kịp phòng bị, hít một hơi hơn phần nữa, lập tức cảm thấy cơ thể cứng đờ, không tự chủ được mà ngã xuống đất. Người Vân Hiểu Tình thò đầu ra, nhìn Tề Lâm Mạn run rẩy dưới đất, vẻ mặt còn ngạc nhiên hơn cả nàng. Là người? Vân Hiểu Tình thật sự rất ngạc nhiên. Mấy ngày này thời tiết hành khô, nàng muốn hàm mát nên dứt khoát trốn trong phòng thí nghiệm hưởng thụ điều hòa. Lúc sắp ngủ nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Vân Hiệu Tình vốn cho rằng là tên trộm không biết sống chết, bèn thuận tại đổ một nắm nhuyễn cốt tán mới nghiên cứu ra, đâu ngờ người tới lại là Tề Lâm Mạn. Vị trắc vị này đang sống tốt, tại sao chạy đến chỗ nàng tìm khổ làm gì? Mất não hả? Cả người của Tề Lâm Mạn cứng nợ, ngay cả nói cũng không nói được, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Vân Hiệu Tình, ánh mắt oán hận như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Vân Hiệu Tình cũng lười nói nhảm với nàng ta, thay vào đó là Ngọc Trận nghe tiếng chạy vào sợ hãi hét lên. Tiểu thư, phải làm sao đây? Tìm mấy người đến trói lại. Sau đó thì sao? Thì ném ra ngoài, đợi ta tỉnh ngủ rồi nói tiếp. Vân Hiệu Tình ngáp một cái, dặn dò những bà tử trói người ném ra ngoài. Hơ, nhưng nàng ta lại trắc vì đó, lỡ như điện hạ tìm đến. Ngọc Trần nghĩ đến những ngày tháng tranh đấu giữa Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo, cả người lập tức cứng đờ. Hắn ta không tìm đến ta, không phải là ta đi tìm hắn đấy. Sáng sớm mai người đưa tin cho Vô Tung, bảo Tiêu Quân Hạo mạng bạc đến ruột người. Vân Hiệu Tình không nhức nổi mi mắt, bảo hắn ta cầm 5 vạn lượng, nếu thiếu một lạng bạc ta cũng sẽ không thả. Tiểu thư à, cũng không thể như vậy. Ngọc Trần muốn khuyên, nhưng Vân Hiệu Tình lại nghiêng người ôm chặn quyết tâm đi ngủ. Ngọc Trần bất lực nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, hoàn toàn hết cách. Nàng ấy cũng sợ Tề Lâm Mạn bị đông lạnh thật sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm, đành phải kéo ghế ngồi xuống trong chừng Tề Lâm Mạn. Sau đó sợ nàng ta lạnh, bèn tìm một tấm chăn dậy đắp kín kẽ cho nàng ta. Đáng tiếc Tề Lâm Mạn không cảm nhận được tấm lòng của nàng ấy, nàng ta chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống nhà hoàng Ngọc Trần không biết sống chết. Ngọc Trần bị nàng ta trừng mắt cảm thấy hơi sợ, lặng lẽ thu chăn lại tự đắp cho mình. Chăn mới vừa phơi tràn ngập mùi nắng, Ngọc Trần quấn chăn ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Trong lúc mơ mơ màng màng, đột nhiên có người đẩy nàng, Ngọc Trần ngã ngửa trài sạo, ngã phịch xuống đất. Nàng giận dữ ngước mắt, vừa ngước lên đã thấy khuôn mặt tuấn tú của Vô Tung. Khuôn mặt của tiểu nhà đầu lập tức đỏ bừng, vội vàng bò dậy lắp bắp nói: Vô Tung thị vệ, sao ngài tới đây? Không phải, sao ngài lại tới sớm như vậy? Lời nhắn nhủ của tiểu thư nhà ta còn chưa gửi qua mà. Vừa rồi nàng ấy có chảy nước miếng không đây? Vô Tung bình tĩnh lùi lại một bước, lộ ra Tiêu Quân Hạo đang đứng trong sân. Tiêu Quân Hạo nhìn Tề Lâm Mạn đang nhếch nhác nằm dưới đất, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ phức tạp. Tề Lâm Mạn trúng nhuyễn cốt tán do Vân Hiểu Tình nghiên cứu và điều chế, lại bị gió lạnh thổi suốt cả đêm. Cho dù nàng ta biết chút võ công, nhưng lớp trang điểm cũng hư hao, người cũng tiều tụy, không còn vẻ yêu kiều động lòng người của ngày thường. Trầm vạn bên vành tóc mai dường như không chịu nổi gánh nặng, lỏng lẻo rơi xuống đất, lộ vẻ phờ phạc và sa sút. Nàng ta vừa thẹn vừa xấu hổ lại giận, theo bản năng muốn che mặt không cho Tiêu Quân Hạo nhìn, nhưng tài chừng đều bị trói, ngay cả che mặt cũng không được. Nàng ta cắn răng, cuối cùng từ bỏ sĩ diện, sốt ruột la lên: "Sư huynh à, cứu muội với!" Tiêu Quân Hạo khoát tay, sợi dây trên người Tề Lâm Mạn cũng đứt rời. Tề Lâm Mạn lập tức dãy dụa đứng lên, tóc tai bù xù giống như một bà điên. "Sư huynh, Vân Hiểu Tình ức hiếp muội." Ngậu Trần không nhìn được phản bác: "Rõ ràng cô tới quấy rầy tiểu thư nhà ta, sao lại thành tiểu thư nhà ta có lỗi?" Làm sao Tề Lâm Mạn có thể để một tỳ nữ làm càn trước mặt? Nàng ta không để ý tới cơ thể mình đang yếu ớt, vùng mạnh một chưởng tới, nhưng lại bị Tiêu Quân Hạo nắm cổ tay, trong đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy vẻ tức giận và thất vọng. Hắn ta trầm giọng: "Mùi làm loạn đủ chưa?" Giọng nói của hắn không cao, thậm chí có thể coi như bình tĩnh, chỉ là dưới sự bình tĩnh ẩn chứa thất vọng và khó chịu, giống như cho Tề Lâm Mạn một bài tai, khiến nàng ta mất một lúc lâu cũng không thể hoàn hồn sau cái tát đó, chỉ ngơ ngác nhìn Tiêu Quân Hạo. "Sư huynh?" "Sư huynh đang trách nàng ta sao? Huynh ấy từng nói sẽ luôn bảo vệ mình giống như phụ thân mà. Nhưng hiện tại huynh ấy đang trách mình sao?" "Ở Vân Dạ, sau khi nàng bị Vân Hiểu Tình làm nhục, nhưng hắn ta lại trách nàng sao?" Tề Lâm Mạn cảm thấy trái tim đã thủng trăm ngàn lỗ của mình lại bị đâm một đau, máu mẹ đầm địa, nàng ta đau đớn thốt lên: "Nếu không phải Vân Hiểu Tình hạ độc, muội cần gì phải tới đây? Sư huynh à, muội chỉ muốn có một đứa con, muội chỉ muốn trở thành nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận của phủ hoàng tử. Vân Hiểu Tình đã đi mà không để muội sống tốt, tất cả đều là lỗi của nàng ta." Đôi môi của Tiêu Quân Hạo mím lại thành một đường thẳng, đôi mắt sâu thẳm, trong lòng cảm thấy khiếp sợ. Nếu như trước đó hắn chỉ có chút tiếc nuối, hiện tại hắn thực sự thất vọng đối với Tề Lâm Mạn. Hắn cũng không biết từ đầu khi nào sư muội ngày xưa tuy có chút kiêu ngạo vẫn đơn thuần lại biến thành như vậy. Nói dối hết lần này đến lần khác thì thôi, hiện tại ngay cả chịu trách nhiệm cũng không làm được. Chẳng lẽ quyết định nạp làm ta làm vị của hắn là sai lầm sao? Hắn còn chưa suy nghĩ xong, cách đó không xa đã truyền đến tiếng kẹo kẹt từ bên trong. Vân Hiểu Tình cười khúc khích đứng đó, dáng vẻ xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, còn thiếu mọi việc, trọng tài có nắm hạt dưa. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo lạnh xuống, tinh tịnh của nữ nhân này vẫn xấu xa như trước. Vừa thấy Vân Hiểu Tình, sắc mặt Tề Lâm Mạn lập tức thay đổi, nàng ta khàn giọng thét lên: "Vân Hiểu Tình, con khốn, ngươi mau giải độc cho ta, nếu không ta sẽ giết ngươi." Vân Hiểu Tình xem như chó đang sủa, nàng chỉ nhìn Tiêu Quân Hạo cười tủm tỉm nói: "Tiêu Quân Hạo, Tề Lâm Mạn nửa đêm làm trộm, lẻn vào phủ đại tướng quân của ta, ngươi xem chuyện này phải xử lý thế nào?" Tiêu Quân Hạo liếc xéo Vô Tùng, Vô Tùng lập tức giơ hộp nhỏ lên: "Vân đại tiểu thư, đây là 10 vạn lượng bạc." Vân Hiểu Tình khẽ nhíu mày. Ngậu Trần lập tức bước tới nhỏ giọng nói: "Tiểu thư à, nô tỳ còn chưa kịp đưa tin. Bác hoàng tử điện hạ đúng là con dùng trong vùng tiểu thư, ngay cả chuyện tiểu thư đòi tiền chuộc cũng đoán được, lại chủ động đưa hẳn 10 vạn lượng bạc." Vân Hiểu Tình vô tài phát ra tiếng vô cùng hài lòng với sự tác hợp của Tiêu Quân Hạo: "Được thôi, ngươi đưa người đi đi, coi như chuyện hôm nay chưa xảy ra." Tiêu Quân Hạo đứng yên bất động, vẻ mặt lạnh lùng. "Thuộc giải." Vân Hiểu Tình mỉm cười trông rất dễ thương. "Thứ trên người nàng ta chỉ là nhuyễn cốt tán, trở về an phận 10 ngày là sẽ ổn." Đương nhiên đang biết Tiêu Quân Hạo đang nói đến thuốc giải gì, nhưng chẳng lẽ hắn muốn nàng phải cho hắn chắc, đùa gì vậy? Tiêu Quân Hạo nhìn nàng đăm đăm, sau đó đột nhiên vỗ tay, một gốc cây lớn trong viện đột nhiên ngã ngang, phát ra tiếng vang thật lớn. Sắc mặt Vân Hiểu Tình trở nên nghiêm túc. Đây là đang hù nàng hay đang dọa nàng vậy? Chẳng phải chỉ dựa vào cơ thể cao lớn và võ công của bản thân thôi sao? Cho dù phụ thân không ở nơi đây, hậu vệ trong phủ của nàng cũng có thể chống cự một hồi nhé. Vân Hiểu Tình thua người chứ không thua trận, vừa định nghĩ cách đối phó, đột nhiên nảy ra suy nghĩ, nàng mỉm cười. Muốn thuốc giải hả? Được thôi. Hai mắt của Tề Lâm Mạn lập tức sáng lên. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo lộ vẻ cảnh giác, không hề bị lay động. Dựa trên sự hiểu biết của hắn về Vân Hiểu Tình, làm sao nữ nhân này có thể dễ dàng giao ra thuốc giải như vậy? Quả nhiên, Vân Hiểu Tình lại đềm nhiên nói: "Ta nghe nói bác điện hạ xuất thần từ môn sư danh giá, chắc hẳn trong sư môn có chút bí tịch võ công, nếu người muốn có thuốc giải lấy bí tịch đến đổi là được." Mặc dù trong tai nạn có một số đồ vật bảo vệ tính mạng, nhưng những thứ này không tiện mang theo, hơn nữa quá gây sự chú ý. Trước đó chỉ một cây nỏ da cát đã gây phiền phức lớn như vậy, hiện tại nàng phải cẩn thận hơn chút. Đây là thời đại của vũ khí lạnh, nếu đã như vậy, tốt hơn hết nàng vẫn nên học chút võ nghệ để tự bảo vệ bản thân. Trước đó Vương Thúc đã nói 30 năm mới có thể đạt được chút thành công, mặc dù kiên trì là điều cực kỳ cần thiết, nhưng nếu có bí tịch tốt làm sách học, nó không chừng có thể đạt hiệu quả ít nhiều nhiều hơn. Vân Hiểu Tình tưởng tượng rất đẹp, nhưng khi ngước mắt nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng khó coi của Tiêu Quân Hạo, nàng không khỏi sửng sốt. Không chỉ sắc mặt Tiêu Quân Hạo khá coi, ngay cả đám người Vù Tùng cũng không khá khẩm, còn Tề Lâm Mạn thì trợn mắt há hốc mồm như là muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Muốn lấy bí tịch võ công là muốn lấy mạng của Tiêu Quân Hạo. Người Tiêu Quân Hạo trầm giọng ngắt lời nàng. Nếu như đưa người bí tịch, người sẽ đưa thuốc giải cho nàng. Sư huynh, Tề Lâm Mạn đột nhiên khàn giọng hét lên giống như nổi điên. Đây chính là bí tịch phụ thân đưa cho huynh, huynh đưa cho nàng ta là định phản bội sư môn sao? Cho dù huynh là hoàng tử, nhưng sau này huynh còn mặt mũi đặt chân trên giang hồ sao? Vân Hiểu Tình khẽ nhíu mày, quả thật nàng không nghĩ đến điều này. Dưới góc nhìn của nàng, tuy rằng bí tịch rất quan trọng, nhưng suy cho cùng chỉ là một quyển sách, không ngờ rằng những người này coi trọng quyển bí tịch võ lâm đến như vậy. Nàng liếc nhìn Tề Lâm Mạn, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đúng hả? Đừng tưởng nàng không nhìn ra, lần này Tề Lâm Mạn đến không chỉ muốn lấy thuốc giải, rõ ràng nàng ta có ý đồ xấu khác. Nếu đã như vậy, tội gì nàng phải để nàng ta sống dễ chịu? Nàng cũng không mắc bệnh điên gì đấy. Vân Hiệu Tình ngước mắt nhìn Tiêu Quân Hạo đầy mỉm cười nói. Tiêu Quân Hạo, nếu người không nỡ thì mau đưa nàng ta đi, từ nay về sau đừng nói nhảm trước mặt ta nữa. Được, ta đồng ý với người. Tiêu Quân Hạo lạnh giọng càng từng chữ một. Trong lòng Vân Hiệu Tình chấn động, ngước mắt nhìn vào đôi mắt đen láy có giấu được lửa giận của Tiêu Quân Hạo, trong lòng nàng thật sự hơi giật mình. Nàng thực sự không nhìn ra Tiêu Quân Hạo là một kẻ si tình, biết rõ mình làm vậy là đang phản bội sư môn, nhưng mà vẫn muốn cứu Tề Lâm Mạn. Tề Lâm Mạn cũng đã điên đến nơi. Sư huynh à, không được, phụ thân muội trên trời có linh thiêng sẽ không đồng ý để huynh làm vậy, huynh không thể làm vậy được. Tiêu Quân Hạo liếc nhìn khuôn mặt tiều tụy và nhợt nhạt của Tề Lâm Mạn, trong mắt lộ vẻ phức tạp, hắn bình tĩnh nói. Ta đã đồng ý với sư phụ sẽ chăm sóc muội thật tốt, tất nhiên không để muội chịu khổ. Nếu như sư phụ trách cứ, ta sẽ cố hết sức chịu trách nhiệm. Sau đó hắn nhìn Vân Hiểu Tình, bi tịch sẽ được dâng lên sao? Vân Hiểu Tình cười giả ý, đừng đưa đồ giả là được. Sư huynh, Tề Lâm Mạn sững sờ, khóc lóc kéo tay của Tiêu Quân Hạo. Sư huynh à, đều là lỗi của muội, muội không cần thuốc giải nữa, muội không cần, chúng ta cùng về nhà có được không? Chúng ta về nhà đi. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói. Y tạ đã quyết. Sư huynh, Vân Hiểu Tình nhìn hai người họ, thật sự cảm thấy vô cùng chướng mắt, nàng chật một tiếng. Hai vị à, muôn trong vài tình yêu vững chắc hơn vạn có thể về nhà, tại sao lại chiếm chỗ của ta, cố tình làm ta buồn nôn sao? Huyền Sơn đạo nhân có ơn sâu như biển đối với Tiêu Quân Hạo, hiện tại hắn bị Vân Hiểu Tình ép phản bội sư môn, trong lòng đã tràn đầy bất mãn. Lại nghe Vân Hiểu Tình nói vậy, sắc mặt càng thêm u ám, trong đôi mắt uy nghiêm không giấu vẻ chán ghét. Vân Hiểu Tình, ta vốn cho rằng ngươi đã hối cải thay đổi, không ngờ ngươi vẫn hồ đồ ngoan cố, vẫn ác độc như vậy. Vân Hiểu Tình suy một tiếng. Tiêu Quân Hạo, ngươi nửa đêm nửa hôm không ngủ đến vân gia của ta làm trộm không phải ta, làm trộm thì thôi đi, còn sách cả dao theo, ngươi tưởng ta dễ bắt nạt sao? Nếu người không muốn thì lập tức mang ngân phiếu và bí tịch của người cút đi. Bà đây không thèm. Người đâu? Tiện khách. Tiêu Quân Hạo nhất thời á khẩu không nói nên lời. Trong thâm tâm hắn cũng biết rõ, mặc dù Vân Hiểu Tình đòi hỏi nhiều, nhưng quả thật chuyện này không thể trách nàng được. Suy cho cùng, vẫn là Tề Lâm Mạn làm sai chuyện. Hắn liếc nhìn Tề Lâm Mạn mệt mỏi tiều tụy, trong lòng khẽ thở dài, nhưng trên mặt lại không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Bình tĩnh nói, nàng ấy làm việc lỗ mãng, ta nói xin lỗi thay nàng ấy, kinh xin người đưa thuốc giải. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình sáng lên, nàng thật sự khá ngạc nhiên. Nàng chung sống với Tiêu Quân Hạo một thời gian, đương nhiên biết người này kiêu ngạo tự phụ đến mức nào, không ngờ hắn cũng coi được giãn được, xem ra hắn thật lòng yêu Tề Lam Mạn. Nàng không khỏi ngạc nhiên nhìn Tề Lam Mạn. Người này mặc dù phẩm hạnh hay dung mạo đều chẳng ra gì, lòng dạ cũng độc ác, không ngờ lại tốt số đến vậy, ít nhất có thể dựa dẫm vào cái cây to như Tiêu Quân Hạo này, cả đời xem như an ổn. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nhìn Tiêu Quân Hạo bằng ánh mắt thương cảm. Tiêu Quân Hạo bị ánh mắt của nàng khiến cho mí mắt giật giật, trực giác của hắn mách bảo nàng đang hiểu lầm điều gì đấy, nhưng mà chưa kịp thở dài, Vân Hiểu Tình đã ném đuốc chạy tới. Uống một ngày ba bữa sắc nước uống, nàng cố tình thêm liên hoàn vào đó cho Tề Lam Mạn đáng chết. Tiêu Quân Hạo đã từng nếm quả đắng vào Vân Hiểu Tình, hắn hơi cảnh giác nhìn chằm chằm qua đấy. Vân Hiểu Tình này nhíu mày, sao hả? Không tin hả? Không tin trả lại cho ta. Tào thở vào nhẹ nhõm nói cảm ơn. Vân Hiểu Tình miệng cười nhưng trong lòng không cười. Tạm biệt, không tiễn. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn Vân Hiểu Tình mặt mày phấn khởi, hắn luôn cảm thấy nàng giống như một con hồ ly rành mảnh, xinh đẹp nhưng cũng chói mắt, trong tim vô cớ dâng lên cảm xúc khó tả. Hắn hơi híp mắt, đè nén cảm xúc này, đợi Tề Lam Mạn xoay người rời khỏi Vân phủ. Lúc bọn họ trở lại phủ Bát Hoàng tử, sắc trời đã sáng tỏ, đình đàn nơm nớp lo sợ đầy ngoài sân cả đêm, vừa thấy Tề Lam Mạn trở về đã vội vàng tiến lên đỡ nàng ta. Trắc Phi nương nương. Tiêu Quân Hạo nhìn Tề Lam Mạn mệt mỏi tiều tụy, ánh mắt tối sầm xuống. Mấy ngày tới muốn nghỉ ngơi trong phủ, cứ ngoan ngoãn ở đấy, không được tùy ý ra ngoài. Tề Lam Mạn mặt cắt không còn giọt máu, nàng ta nhìn Tiêu Quân Hạo bằng ánh mắt không thể tin được. Sư huynh, huynh muốn cấm túc muội đúng không? Chỉ vì con khốn Vân Hiểu Tình kia mà huynh đối xử với muội thế này. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo khẽ thay đổi, bình tĩnh nhìn Tề Lam Mạn, rõ ràng đã rơi vào chấp niệm. Hắn khẽ thở hắt ra một hơi tràn đầy phiền muộn, sau đấy lạnh lùng nói: nếu muội còn gọi ta một tiếng sư huynh, đương nhiên ta có thể thay sư phụ dạy dỗ muội. Mấy ngày nay muội không biết chừng mực, trong thời gian dưỡng bệnh suy nghĩ thật kỹ, biết điều gì là tiếng thói thích hợp. Sư huynh. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nhìn Đinh Đan, chăm sóc Trắc Vị cho đàng hoàng, nếu có sai sót ta sẽ xử lý người. Đinh Đan sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích, ấp úng đáp lời. Tiêu Quân Hạo xoay người rời đi. Sư huynh, sư huynh. Tề Lam Mạn vẫn đuổi theo tới cửa, trợ mắt nhìn Tiêu Quân Hạo biến mất ở cuối đường. Nàng ta vừa tức vừa sốt ruột, hất cánh tay Đinh Đan đang đỡ mình ra, trút giận lên trên người nàng ta. Có phải người không? Là người đang nói bậy bạ với sư huynh đúng không? Cho nên hiện tại sư huynh mới chán ghét ta. Đinh Đan va mạnh vào tảng đá ở bên cạnh, trên người đầy vết bầm tím, lại không dám động tay, hoảng sợ nói: nương nương, nô tỳ không làm vậy. Không làm? Không làm tại sao sư huynh bảo người chăm sóc ta? Chắc chắn là người báo tin nên sư huynh mới tới Vân gia để ta mất mặt như vậy trước mặt Vân Hiệu Tinh. Đinh Đan khóc nức nở: nương nương à, nô tỳ không có. Mấy ngày nay nô tỳ hầu hạ người luôn luôn trung thành tuyệt đối, lúc trước cho dù bảo nô tỳ đi lôi kéo Lý Phong, nô tỳ cũng không dám nói hai lời. Cuối cùng tâm trạng nổi điên của Tề Lam Mạn cũng ổn định lại. Thật sự không phải người ạ. Nô tỳ oan ức. Không phải người thì là ai? Không được, ta nhất định phải điều tra ra rốt cuộc ai nói sang nói vậy sau lưng. Chẳng lẽ Vân Hiểu Tình đi nhưng vẫn để lại tai mắt ở trong nhà để kẻ đó quan sát ta mọi lúc mọi nơi? Chắc chắn là như vậy. Nếu không sao có chuyện trùng hợp đến mức nàng chuẩn bị phấn độc từ trước, hại ta xấu hổ như vậy trước mặt sư huynh. Điều tra mau, điều tra rõ ràng cho ta. Đinh Đan nhìn khuôn mặt nổi điên của Tề Lam Mạn, trong lòng vừa sợ vừa hoang mang, vội nói: nương nương, điện hạ đã nổi giận, người muốn trả cũng không nên điều tra vào lúc này. Nếu điện hạ lấy nổi giận tiếp thì nhất định sẽ hết đường cứu vãn. Tề Lam Mạn sững người, cuối cùng lấy lại lý trí, nhìn về phía Vân Vũ từ xa, giữa rằng mọi rít ra một câu: Vân Hiểu Tình, những khổ sở của ta hôm nay ta nhất định phải trả lại người gấp trăm nghìn lần. Mà bên trong Vân Vũ, Vân Hiểu Tình đang điểm ngân phiếu hắt xì một hơi, lại ngẩn mặt nhìn lên trời. Trời nổi gió sao? Ngọc Trần nhỏ giọng nói: cô nương à, nhất định có người đang mắng sau lưng người. Vân Hiểu Tình lại cười nhạo: ai mắng ta? Tiêu Quân Hạo hay Tề Lam Mạn? Tiêu Quân Minh hay Vân Gia Ý. Nếu ai mắng ta, ta hắt xì một tiếng thì có mà hắt xì suốt ngày. Ngọc không khỏi cảm thấy hơi lo lắng. Tiểu Trư à, người trách tội với nhiều người như vậy, có phải trong phủ nên có thêm mấy hộ vệ không? Không bị người khác khen tị chính là người tầm thường. Vân Hiểu Tình tươi cười buông lên sắp ngân phiếu thật dài, thật sự cảm thấy mình có thể phấn đấu thành người giàu nhất một vùng, đến lúc đó còn cần bí tịch võ lâm gì nữa, nàng cứ thuê một đội cao thủ võ lâm làm tay chân này được. Vừa nghĩ tới đây, nàng duỗi tại một quyển bí tịch võ lâm như vẻ bùa kia ra. Có lẽ trong mắt người khác nó là bảo vật vô giá, nhưng đối với một người bình thường, ngay cả đứng tấn cơ bản như nàng cũng chưa từng thử, thì nó chẳng khác gì sách trời. Ngọc Trần hào hứng nói, tiểu thư, có phải sau này ngươi cũng có thể trở thành cao thủ giống như Vũ Tùng thị vệ? Vân Hiệu Tình liếc nhìn tiểu nhà đầu cứ nói ba hoa, lại nhắc tới tình làng của mình, nghĩ đến gương mặt còn vô cảm hơn chủ nhân của hắn ta của Vũ Tùng, nàng thật sự cảm thấy Ngọc Trần đang làm việc vô ích, nhưng cũng không thể đập tan tâm từ thiếu nữ của tiểu cô nương, chỉ có thể thuận theo ý nàng ấy. Nàng chợt nhớ tới bản thân, từ nhỏ cha mẹ nàng đã mất sớm, nàng lớn lên trong phòng thí nghiệm cùng đồng nghiệp của cha mẹ, sách báo vỡ lòng chính là báo khoa học công nghệ, lớn lên một chút bắt đầu nghịch kích hiển vi, sau đó một đường tìm tòi học hỏi chuyên sâu để xây dựng phòng thí nghiệm. Dường như nàng chưa từng có cơ hội để nói lên tâm tư thiếu nữ. Trước đây ở hiện đại cũng không thể, đến thời cổ đại có lẽ lại càng không. Vân Hiệu Tình thở dài một hơi, quyết định vẫn nên đặt hết tâm trí vào việc tích cóp tiền, cho dù là một lão bà quá bùa. Nàng cũng phải là một bà lão quá bùa có tiền, có thời gian nhàn rỗi và có đam mê. Cho nên hiện tại nàng bắt đầu xây dựng câu lạc bộ dưỡng lão phi thường còn kịp không đây? Nàng nhớ đến kho dữ liệu trong phòng thí nghiệm, hình như có sách liên quan. Vân Hiệu Tình lập tức nói, ta đi ngủ đây, đừng quấy rầy ta nữa. Ngọc Trần lại ngẩn ra, hả, tiểu thư lại ngủ tiếp sao? Tiểu thư là phụ thể của thần ngủ sao? Sao cứ suốt ngày lại buồn ngủ thế này? Rốt cuộc Vân Hiệu Tình vẫn không thể đi vào kiểm tra tài liệu, bởi vì thái hậu nhớ đến nàng, truyền ý bảo nàng tiến cung. Trải qua chuyện lần trước, Vân Hiệu Tình càng yêu quý lão thái nhân hơn. Lão thái thái này sống trong cung đình, thật ra đã luyện được tâm từ thầm trầm tường đồng vách sắt từ rất lâu. Với bản lĩnh của bà hoàn toàn có thể gây nên sóng gió trong hậu cung. Nhưng bà lại biết đủ, không để ý đến thị phi, yên ổn sống vui vẻ cuộc sống của mình. Trí tuệ và khí phách này tuyệt đối không phải điều người bình thường có thể làm được. Vân Hiệu Tình thay bộ quần áo khác vui vẻ tiến cung. Sau khi vào cung, nàng mới phát hiện hôm nay trong cung thái hậu có khá nhiều người, ngoại trừ mấy vị thái phi, mấy vị công chúa tới thịnh an, ngay cả Tiêu Quân Hạo và Tiêu Quân Vĩ cũng tới, khiến cả cung điện lớn như vậy trở nên chen chúc. Tiêu Quân Hạo đứng trong góc hẻo lánh chợt ngước mắt lên, hắn là người đầu tiên phát hiện ra nàng. Có lẽ nhớ tới số ngân phiếu và bí tịch bị lừa của mình, hàng mày rậm của hắn hơi nhướng lên, lộ ra vẻ không vui. Hắn không vui thì nàng càng vui, nụ cười như sương hoa rực rỡ, vô cùng sáng nạn, quyết tâm phải cười cho hắn xị máu mặt. Tiêu Quân Hạo hững hờ đảo mắt, Vân Hiệu Tình khịt mũi, thản nhiên khoan khoãn tiến vào nội điện. Nàng vừa đi, trong nội điện đột nhiên trở nên im lặng, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Vân Hiệu Tình. Mặc dù trên phố vẫn nói hiện tại Vân đại tiểu thư đã thoát thai hoán cốt, nhưng mấy ngày nay ngoại trừ tham gia tiệc ngắm nàng của ngũ hoàng tử ra, phần lớn thời gian còn lại nàng đều ở nhà, rất ít khi ra ngoài, thế nên cũng không nhiều người gặp nàng. Hiện tại mọi người gặp nàng đều có chút ngẩn ngơ. Vân Hiệu Tình mặc bộ đồ đỏ rực rỡ như lửa, nàng vốn có dung màu tuyệt diễm, hiện tại chỉ thoa nhẹ một lớp phấn trang điểm, nhưng đôi mắt hạnh ngoảnh lại hay ngước lên đều xinh đẹp động lòng người, được bộ đồ đỏ tôn lên càng thêm rực rỡ không gì sánh được, khiến mọi người bị chấn động không nói nên lời. Đây là cô nương vô diệm, mặt mũi xấu xí của Vân gia trước đây. Vân Hiệu Tình nhẹ nhàng mỉm cười làm lễ với thái hậu, thần nữ bái kiến thái hậu nương nương. Thái hậu đã lớn tuổi, thị lực không tốt, thấy nàng tươi cười rạng rỡ như vậy, bà càng vui vẻ hơn, vội ngoắc tay với nàng, hôm nay ăn mặc rực rỡ lắm, cô nương trẻ tuổi nên như vậy, mau tới đây để ta ngắm thử nào. Vân Hiệu Tình mỉm cười đi tới. Thái hậu kéo tai nạn, nhìn trái ngó phải, không nhìn được nói. Tính ra là cô nương lớn vọng phạo, nếu là mẹ con nhìn thấy, không biết sẽ vui đến cỡ nào. Nhớ đến nữ tử thông minh dịu dàng đã mất sớm, trên mặt thái hậu không khỏi lộ vẻ bi thương. Thoáng chốc đã nhiều năm như vậy, con bé đã ra đi khi còn rất trẻ, còn ta thì đã đến tuổi này vẫn còn tiếp tục đau khổ. Vân Hiểu Tình biết, dạo gần đây thời tiết hay thay đổi, cơ thể thái hậu không được khỏe, khiến bà nhớ tới mẹ ruột của nguyên chủ. Sức khỏe của thái hậu vẫn luôn không được tốt, mẹ của nguyên chủ có y thuật cao thâm, tính tình lại cẩn thận tỉ mỉ, may lần cứu sống thái hậu. Thế nên sau khi mẹ nguyên chủ qua đời, thái hậu mới che chở cho nguyên chủ như vậy, bất chấp ý nghĩ của tiểu quân hậu, buộc bệ hạ phải ban hôn. Thấy thái hậu buồn bã, mọi người không dám nói, bầu không khí nhất thời trở nên kỳ lạ. Nữ tử mặc cung trang tươi đẹp ngồi bên dưới, vừa định mỉm cười an ủi, lại nghe Vân Hiểu Tình cười nói. Mẹ con cũng không muốn nhìn thấy con đâu. Hôm qua bà còn báo mộng cho con, nói dạo này con xấu ơi là xấu, biết hôm nay không phải vào cung. Bà còn cố ý dặn con, thái hậu nương nương có ánh mắt rất tốt, đừng để cho người chê. Nàng làm bộ xoay một vòng, tay áo khẽ phất lên, cười tự nhiên nói. Người xem, hôm nay con cố tình ăn mặc như đứa bé may mắn, muốn được người khen một tiếng. Nhưng hôm nay tới đây, cho dù con xinh đẹp thế nào, so với lão vật già người, con chỉ xứng làm tiểu nhà hoàng bên cạnh người. Người đừng ghét bỏ con mà. Thái hậu cười không khép miệng được. Cái con nhóc này quen vai trò, các người nhìn xem, có phải nên vặn miệng nó không? Mọi người thấy thái hậu cười lập tức phụ hòa theo, bầu không khí vốn hơi nặng nề lập tức dịu đi không ít. Đột nhiên bên cạnh có người nhỏ giọng khịt mũi, miệng lưỡi trơn trụ tầng lời nịnh nọt, cũng không sợ làm mất mặt mũi của Vân gia. Vân Hiệu Tình hơi ngước mắt lên, nhìn sang thấy người nói chuyện chính là nữ tử xinh đẹp ngồi bên dưới thái hậu, thoạt trông 14-15 tuổi. Đẹp thì có đẹp, nhưng không biết sao trên mặt thoa một lớp son phấn thật dài, che đi khuôn mặt trắng nõn đầy collagen, tự đứng trông có vẻ già dặn. Đây là ai nhỉ? Lúc còn sống, nguyên chủ chỉ nhớ tới Tiêu Quân Hạo, rất ít khi quan tâm tới người khác, khiến ký ức của Vân Hiệu Tình cũng rất buồn mặt, làm nàng thật sự không nhớ ra người này. Hơn nữa lại có giọng nói với giọng điệu mốc mẻ thế kia, xem ra không có ý tốt. Vân Hiệu Tình cười một tiếng với người kia. Nếu vậy thì những lời ta chọc thái hậu vui vẻ là nịnh nọt, còn người lên tiếng phá hỏng bầu không khí chính là Thanh Cao sao? Bất kể nàng ta là ai, nếu đã khai điệu nạn, nàng cũng không phải phô tường đất mềm cho nàng ta bắt nạt. Sắc mặt của nữ tử mặc cung trang lập tức thay đổi. Người nói bậy bạ gì đấy? Mà bên cạnh thái hậu vội vàng cười nói. Thái hậu nương nương nhìn xem, có phải của công chúa và Vân Đài tiểu thư càng ngày càng trẻ con không? Lúc còn bé đã thường xuyên cãi nhau, hiện tại đã lớn như vậy vẫn còn cãi nhau. Vân Hiệu Tình à một tiếng, lập tức nhớ ra thân phận của người này. Vị này chính là cụ công chúa của Càn Khang Đế. Tuy là công chúa nhưng không rõ thân phận mẫu phi, lúc còn nhỏ cũng không được chào đón. Về sau không biết sao được thái hậu chú ý, sau khi mẫu phi chết được đưa vào sống trong cung thái hậu, xem như được nuôi dưỡng trong cung thái hậu, có quan hệ cực kỳ thân thiết với bà. Còn mẹ ruột của nguyên chủ nhiều lần cứu sống thái hậu, cuối cùng vì cứu sống thái hậu mà chết, cho nên thái hậu vô cùng yêu thương nguyên chủ. Nhưng nguyên chủ lại hiếm khi tiến cung, thế nên mỗi lần đến đây thái hậu dồn hết sự chú ý lên người nguyên chủ, dẫn tới lạnh nhạt vì của công chúa điện hạ này. Tuy lúc nhỏ của công chúa phải chịu cực khổ, nhưng dù sao lúc tiến vào cung thái hậu, nàng ta cũng được nuôi dưỡng như vàng như ngọc, bệ hạ cũng vì vậy coi trọng nàng ta, có lúc còn tôn quý hơn cả trưởng công chúa. Thay thái hậu có vẻ thương nguyên chủ hơn, nàng ta vẫn luôn muốn chướng mắt nguyên chủ, gần như hai người gặp nhau lần nào cũng là cấu véo vào nhau lần đó, tranh đấu vô cùng kịch liệt. Năm ngoái cơ thể hoàng hậu không được khỏe, cựu công chúa theo đến hành cung hầu bệnh, nguyên chủ xuất giá sau đó qua đời, tính ra hai người đã không gặp nhau gần một năm. Nhưng nàng nhớ rõ trước kia, cụ công chúa là tiểu cô nương thanh tú. Một năm không gặp, sao trên mặt nàng ta tho phấn dài như vậy? Chả trách, nàng nhất thời không nhận ra nàng ta. Vân Hiệu Tình không muốn thái hậu khó xử, nàng cũng không buồn so trò với cụ công chúa, cho nên không nói gì cả. Nhưng cụ công chúa Buôn đã không thích nàng. Thấy nàng không nói, nàng ta lại cảm thấy nàng đang cố ý làm bộ làm tịch, càng tức giận hơn, lại cười mỉa nói: Thường mà mạ, bà không biết chứ, hiện tại Vân đại tiểu thư càng ngày càng lợi hại, ngay cả ngựa của ta cũng dám cướp, ta nào dám cãi nhau với nàng ta. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình sáng lên, bình tĩnh nhìn sắc mặt lạnh lùng của cụ công chúa, sau đấy chợt bình tĩnh. Trước đó nàng vội vã tiến cung giành ngựa với quý nữ nào đó, không ngờ là nàng ta, thế nên nàng ta mới không bỏ qua, hóa ra là vì điều này. Không chỉ có Vân Hiểu Tình nhìn sang, ngay cả Tiêu Quần Hạo đứng cách đó không xa cũng dương mắt tới khẽ nhíu mày. Về sau hắn cũng biết, hôm đó Vân Hiểu Tình gấp gáp đã cướp ngựa của người khác, không ngờ lại cướp của cụ công chúa. Đúng là trùng hợp thật. Nàng nhận ở trước mặt Vân Hiểu Tình tự biết mình đuối lý, hò khàn một tiếng: Hóa ra là cụ công chúa, hôm đó ta thật sự... Cụ chúa không đợi nàng nói hết, làm việc ngang ngược như thế, chả trách bác hoàng huynh của ta tha thích nữ tử giang hồ cũng không cần ngươi. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo hơi trầm xuống. Ngũ hoàng tử Tiêu Quân Vĩ ngồi trên xe lăn bên cạnh, cười nhạo Tiêu Quân Hạo: Để nhìn xem, từ nhỏ đã che chở muội ấy, hiện tại ngay cả chuyện này cũng có thể lấy ra nói. Tiêu Quân Hạo lại cao mày nói: Dung Hòa, bây giờ càng ngại muội càng sằng bậy. Khi còn bé, Tiêu Dung Hòa đã lớn lên cùng Tiêu Quân Hạo trong lãnh cung, hai người hỗ trợ nhau rất nhiều năm, tình nghĩa không giống như những người khác. Mặc dù Tiêu Quân Hạo không vui, không tiện bước ra đã mất mặt nàng ta, đành phải gắng gượng dằn cơn giận xuống. Thật ra cụ công chúa vừa nói ra đã cảm thấy hối hận. Nàng ta cũng biết huynh ghét nhất là lấy những chuyện riêng tư ra mà nói, thế nên nàng ta vô thức nhìn về phía Tiêu Quân Hạo, thầm nghĩ lát nữa nhất định phải xin lỗi. Nhưng hành động vô thức của nàng ta lọt vào mắt Vân Hiểu Tình, trở thành bằng chứng của công chúa bị Tiêu Quân Hạo xúi dục. Nàng khẽ hiếp mắt, cũng cảm thấy hơi khó chịu. Nàng chỉ lừa chút bạc của Tiêu Quân Hạo, mà sao bụng dạ hắn lại hẹp hòi như vậy, còn để cụ công chúa nói thay thề làm mạng? Đây là ý vào thân phận tôn quý, tùy ý bắt nạt người khác sao? Đúng thật là nực cười. Vân Hiểu Tình lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiêu Quân Hạo, sau đấy nhìn về phía cụ công chúa bị sử dụng như một công cụ bằng ánh mắt thương hại, thế nhưng lời nói ra lại như dao. Cụ công chúa, trước khi nói lời chăm chọc, ít nhất người nên nghĩ đến đầu đuôi câu chuyện. Cái gì mà hắn ta tha thích nữ tử giang hồ cũng không thích ta? Rõ ràng là ta bỏ hắn, là ta không cần hắn, không phải hắn không cần ta. Từ nhỏ cụ công chúa đã xem Tiêu Quân Hạo như ca ca ruột, làm sao có thể để Vân Hiểu Tình chăm chọc Tiêu Quân Hạo trước mặt mọi người? Thế là lửa giận bỗng chốc sộc lên tới tận não, bất chấp nói: Ừ, nói bậy bạ gì đấy? Nếu không phải trước lúc đó ngươi khăng khăng đòi gả, sao huynh ấy đồng ý cưới ngươi? Ngươi cũng biết là trước kia mà, công chúa điện hạ, chẳng lẽ ngươi không biết còn người chỉ có thể nhìn về phía trước sao? Vân Hiểu Tình không chút khách khí nói: Hai người, ngươi một câu ta một câu, thật sự bắt đầu cãi nhau trước mặt mọi người. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn. Tiêu Quân Vĩ giờ khóc giờ cười, quay đầu nhìn Tiêu Quân Hạo mặt mày lạnh băng ở bên cạnh, sau đấy trêu chọc lần nữa: Để không gọi đó xử lý chút ạ. Một người là muội muội, một người là vương phi cũ, cả hai đều có liên quan đến hắn. Gân xanh nổi lên trên trán của Tiêu Quân Hạo, hắn dứt khoát quay lưng rời đi, mắt không thấy thì tâm không phiền. Cứ để họ cãi nhau đi. Tiêu Quân Hạo lười quản, nhưng Thường Mà Mà không thể không quản, đành phải kéo người này ra rồi đến người kia ôn tồn khuyên nhủ: Cụ công chúa, tất cả chỉ là hiểu lầm, chuyện đã trôi qua. Cụ công chúa hất tay bà ta ra, hốc mắt đỏ lên: Thường Mà Mà, bà cũng nói đỡ cho nàng ta, rõ ràng nàng ta tùy ý làm bậy, ta nói sai chỗ nào? Ta tùy ý làm bậy thì sao? Người quản hả? Người chướng mắt sao? Vân Hiểu Tình lại cười nói: Thường Mà Mà không khuyên nổi, anh phải nhìn về phía thái hậu. Thái hậu nương nương, chuyện này thái hậu nương nương đã quen với cảnh bọn họ cãi nhau, cũng không để ý gì. Bà cười nói với thái vị thần cận: Để bọn nó cãi nhau đi, chúng ta nói chuyện của mình, nữ nhi mà, âm ỉ một chút cũng không sao. Đời sau này bọn nó xuất giá sẽ không còn cãi nhau như thế này. Mấy vị thái vị cũng nói có thái hậu nương nương yêu thương, cho dù xuất giá cũng không ai dám bắt nạt. Thái hậu không khỏi nhớ đến đoạn nghiệt diện giữa Vân Hiệu Tịnh và Tiêu Quần Hạo, trong lòng hơi trùng xuống. Người bên cạnh thấy sắc mặt bà không được tốt, vội vàng chuyển sang chủ đề thú vị. Thái hậu miệng cưỡng mỉm cười, sau đó lập tức cảm thấy trái tim đau âm ỉ, cảm giác đau nhói lập tức lan tràn, sắc mặt bà tái đi vì đau, ôm ngực như bị đau. Vừa thấy thế, mặt Vân Hiệu Tịnh lập tức biến sắc. Thái hậu nương nương. Thái hậu ngẩng đầu nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên, trước mắt bỗng tối sầm, sau đó ngửa mặt lên trời, lập tức hôn mê bất tỉnh. Thái hậu nương nương. Tất cả mọi người hoảng sợ, lại đều là người nhát gan, thế là càng sợ càng hét lên. Đại điện vốn yên tĩnh lập tức trở nên ồn ào, có người sốt ruột, còn không mạo đi truyền thái y. Cuộc công chúa và thái hậu tình nghĩa sâu nặng, nàng ta không quan tâm đến việc cãi nhau với Vân Hiệu Tịnh, lập tức nhào qua muốn đỡ lấy thái hậu, nhưng bị Vân Hiệu Tịnh mạnh mẽ ngăn lại. Không được, để thái hậu nằm ngửa, không thể di chuyển. Không ai biết rốt cuộc thái hậu mắc bệnh gì, tùy ý di chuyển có thể chết người. Sắc mặt của cụ công chúa thay đổi. Vân Hiệu Tịnh, ngươi làm càn, sao có thể để hoàng tổ mẫu nằm dưới đất? Vân Hiệu Tịnh không nhịn được, hất tay nàng ta ra. Muốn cứu mạng của thái hậu nương nương thì tránh ra cho ta. Cụ công chúa vừa định nổi giận lại bị Tiêu Quân Hạo nắm lấy cổ tay kéo về phía sau. Nàng ta sửng sốt nói, bác hoàng huynh, đừng cản trở nàng ta của người. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nói, nhưng nàng ta là Vân Hiệu Tịnh. Cụ công chúa vội vàng la lên, nàng ta đâu biết những việc này. Tiêu Quân Hạo nói chắc nịch, nàng ta sẽ cứu được, đừng ngày người ở nơi đây, mau đi đón thái y, nói cho thái y biết triệu chứng của thái hậu. Chúa nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Quân Hạo, cắn răng một cái, sau đấy tự mình sách vái đi tìm thái y. Tiêu Quân Hạo đứng tại chỗ nhìn Vân Hiệu Tịnh đang ngồi dưới đất ép ngực thái hậu, được mệnh danh là chiến thần, hiện tại đứng thấy một cách uy nghiêm, thật sự giống như định hải thần chăm trấn giữ, lại có Tiêu Quân Vĩ hỗ trợ bên cạnh. Đại điện vốn ồn ào không ngớt bất chợt yên tĩnh trở lại, mọi người đều nín thở, thật sự không dám phát ra một âm thanh nào. Không biết qua bao lâu, cuối cùng thái hậu đang hôn mê bất tỉnh cũng phát ra tiếng động nhỏ giống như là thở, lại giống như thở vào một hơi. Âm thanh này dường như kéo sức sống trong đại điện trở về, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bả vai căng cứng của Tiêu Quân Hạo hơi thả lỏng, sau đó quay đầu nhìn Vân Hiệu Tịnh. Vân Hiệu Tịnh kịp thời cứu sống thái hậu, trên trán rịn chút mồ hôi, nhưng biểu cảm trên mặt lại không hề thả lỏng, vẫn nghiêm túc như trước đó. Nàng phát hiện ánh mắt của Tiêu Quân Hạo thì vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ mím môi không nói, chỉ ra hiệu cho Thường Ma Ma cùng đỡ thái hậu lên giường là hắn nằm. Vừa nằm xuống, thái y lệnh đã bị cụ công chúa kéo vào, theo sau là mấy vị y chính. Mọi người nhìn sắc mặt tái nhợt của thái hậu, lập tức không dám lơ là, vội vàng tiến lên thăm khám. Tịnh lùi lại phía sau nửa bước, nhường chỗ cho thái y, nhíu mày nhìn chăm chăm thái hậu đã có chút ý thức. Bên cạnh có người đi tới thấp giọng nói, tình hình thế nào? Vân Hiệu Tịnh lại nhìn, phát hiện là Tiêu Quân Hạo, lúc này nàng mới chậm rãi nhớ ra, vừa rồi Tiêu Quân Hạo dẹp loạn mọi người, đồng thời canh giữ trước mặt nàng. Nàng cũng không phải loại người không biết tốt xấu, chần chờ một lúc rồi hạ giọng nói, chỉ e là không tốt. Ánh mắt Tiêu Quân Hạo trở nên sắc bén. Mặc dù hắn ít khi tiến cung, nhưng hắn thực sự kính trọng thái hậu. Nếu năm đó không có thái hậu âm thầm bảo vệ, chỉ e cuộc sống của mẹ con hắn sẽ khổ sở hơn trăm nghìn lần, hắn cũng không thể sống đến hiện tại. Có cách nào để chữa trị không? Hắn nói. Vân Hiệu Tịnh vừa định nói chuyện, liền nghe sau lưng truyền đến giọng nói kéo dài của thái giám, bệ hạ đến. Càn Khang Đế nghe tin thái hậu ngất xỉu, vội vàng dẫn người qua đây. Đúng lúc thái y vừa thi chăm sóng, vội vàng đáp lời, bái kiến bệ hạ. Thái hậu thế nào? Thái y chần chờ một lúc, thấp giọng nói, đây là bệnh cũ của thái hậu nương nương, chỉ là lần này phát bệnh quá đột ngột, mới suýt chút nữa đã xảy ra chuyện. Cũng may Vân đại cô nương ra tay kịp thời, nương nương ở hiện tự có trời giúp, chỉ cần cẩn thận điều trị nhất định sẽ bình an vô sự. Càn Khang Đế lại nổi giận, cứ bệnh cũ mãi, rốt cuộc là bệnh gì? Mấy năm qua thái hậu nhiều lần phát bệnh, lần sau nguy hiểm hơn lần trước, đây chính là kết quả điều trị cẩn thận của các người sao? Cái lũ vô dụng này. Đám người của thái y viện vội vàng quỳ xuống đất, không nói một lời. Cụ công chúa vội la lên: "Các người khoan hãy dập đầu, nên nghĩ cách đi." Nàng ta quỳ gối trước mặt càng khang đế: "Phụ hoàng à, người mau nghĩ cách đi, mau cứu hoàng tổ mẫu. Thái y lệnh không được thì đi nơi khác tìm đại phu." Tiêu quân vĩ vội vàng cho người kêu cụ công chúa lên, giọng điệu trách cứ: "Phụ hoàng đã rất sốt ruột, mà còn ở đây làm loạn chuyện gì?" Tiêu quân hạo hơi nghiêng đầu, không nhìn được, nhìn về phía Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình lại không nhìn hắn, nàng nhìn sắc mặt tái nhợt tiều tụy của thái hậu, khẽ hít một hơi, chậm rãi bước đến, quỳ xuống đất, dập đầu với càn khang đế, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, có thể để thần nữ thử một lần không?" Đế lập tức sửng sốt: "Ngươi?" Vân Hiệu Tình khẽ nói: "Chóng mẫu thần thần nữ thường xuyên chăm sóc sức khỏe cho thái hậu, trong nhà còn giữ một số ghi chép bắt mạch, còn có một số đơn thuốc do mẫu thần thần nữ để lại. Nếu bệ hạ tin tưởng thần nữ muốn cả gàng thử một lần." Tiêu quân hạo nghe giọng nói bình tĩnh mà dứt khoát của nàng, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên sao động, chẳng biết tại sao hắn muốn đứng ra ngăn cản nàng. Chuyện chữa bệnh cho thái hậu có thể lớn cũng có thể nhỏ, nếu như điều trị tốt đương nhiên tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu điều trị không được chỉ e là cả nàng và Vân Dạ đều có thể bị liên lụy. Càn Khang Đế nghe Vân Hiệu Tình nói vậy mới nhớ ra mẹ ruột của nàng cũng là y nữ, đã từng điều trị sức khỏe cho thái hậu. Hiện tại nghĩ lại, quả thật mấy năm đó cơ thể thái hậu vô cùng khỏe mạnh, thế là vui mừng hớn hở. "Ngươi thật sự có cách sao? Đã vậy ngươi cứ thử một lần đi." Thảo không cản được, ánh mắt hắn nhìn Vân Hiệu Tình có thêm phần phức tạp. Rốt cuộc nàng có biết mình đang làm gì không? Càn Khang Đế vừa hạ lệnh cho thái y nhường chỗ cho Vân Hiệu Tình, lại thấy nàng bình tĩnh nói: "Chuyện xảy ra bất ngờ, lần này thần nữ vào cùng không mang hồ sơ bệnh án, cũng không mang thuốc mà thần nữ phối chế, thần nữ cần phải về nhà một chuyến." Thật ra nàng cần vào phòng thí nghiệm một chuyến, nhưng trong cùng nhiều người phức tạp, tai mắt bốn phía, vô duyên vô cớ xuất hiện rồi lại mất tích, rất dễ dẫn đến rắc rối không đáng có, đi về nhà vẫn ổn thỏa hơn. Hơn nữa, bệnh trạng của thái hậu nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng thực chất cũng đã ổn định, hẳn sẽ đủ thời gian cho nàng đi đi về về. Mặc dù Càn Khang Đế không phải con ruột của thái hậu, nhưng ông ta cũng thật lòng kính trọng người mẹ cả này, bèn lập tức đáp: "Được, trăm sai sai." Còn chưa hết lời đã nghe Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói: "Để nhị thần đưa nàng về." Không chỉ Vân Hiệu Tình kinh ngạc, mà tất cả mọi người nơi đây đều sững sờ. Trước đó hai người này còn đối đầu gay gắt, tại sao mới trôi qua vài ngày Tiêu Quân Hạo đã chịu giúp người ta? Trong sắc mặt của Tiêu Quân Hạo điềm tĩnh, trên khuôn mặt tuấn tú không lộ ra cảm xúc, cơ thể không có ý đồ nào khác ở trong lòng. Mọi người không nhìn ra manh mối. Càn Khang Đế bình tĩnh nhìn Tiêu Quân Hạo, nghĩ ngợi một lúc rồi lại bảo: "Cũng được, con đưa con bé về đi." Tuy bệnh trạng của thái hậu nương nương còn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng để lâu cũng chẳng có ích. Vân Hiệu Tình cũng không rảnh đối ngoại mối thù với Tiêu Quân Hạo, gật đầu rồi đi ra ngoài. Nằm ngoài dự liệu của nàng, Tiêu Quân Hạo không hề đi theo ngay. Nàng thấy hơi buồn bực, nàng nghĩ thầm Tiêu Quân Hạo cũng chẳng đáng tin chút nào. Còn chưa suy nghĩ xong, đằng sau đã vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Trong cùng không cho phép cưỡi ngựa, tiếng vó ngựa này là từ đâu ra? Nàng đứng được ra đó, quay đầu lại, thấy Tiêu Quân Hạo vùng rồi cưỡi ngựa chạy từ phía sau. Hắn đi ngược sáng, bóng dáng mơ hồ, có cảm giác như vị chiến thần xuất thế. Hắn chỉ tay ra với nàng. Vân Hiệu Tình hơi khựng lại, sau đó nắm lấy tay hắn. Nàng vừa cảm thấy người mình nhẹ bẫng thì đã được kéo vào trong lòng. "Giữ cho chắc." Tiêu Quân Hạo lại la lên. Vân Hiệu Tình nghĩ cái này không phải xe đạp hay xe máy, nàng không thể nắm dây cương, càng không thể túm lấy bồm ngựa, chỉ có thể giữ chặt áo của Tiêu Quân Hạo để ngồi cho vững, cất cao giọng hỏi: "Sao người lại cưỡi ngựa thế hả?" Tiêu Quân Hạo hững hờ đáp: "Ta phải có sự cho phép của phụ hoàng mới có thể cưỡi ngựa trong cung, lúc trước không có chuyện gì thì thôi, hiện tại chuyện gấp phải tòng quyền ta cũng bất chấp luôn." Vân Hiệu Tình chợt hiểu ra, thảo nào Càn Khang Đế lại đồng ý cho Tiêu Quân Hạo đưa nàng đi, hóa ra vì lý do này. "Ngồi vững nào." Tiêu Quân Hạo quát, đột nhiên kéo dây cương, con tướng mã trắng đau vút đi như chớp, chặng đường vốn mất phải nửa canh giờ đã được rút ngắn còn thời gian một nén hương. Cổng Vân Dạ đã xuất hiện trước mắt. Tiêu Quân Hạo định ghi cường theo bản năng. Vân Hiểu Tình thét lên: "Đi thẳng vào luôn, không kịp xuống ngựa đâu." Tiêu Quân Hạo khẽ nhíu mày: "Thế thì lại chậm." Vân Dạ cũng là gia tộc giàu có, đình đài lầu cát san sát nhau, cưỡi ngựa không được tiện. Vân Hiểu Tình ngay ra còn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được eo mình bị siết chặt, sau đó nàng bị Tiêu Quân Hạo kéo vào lòng, dưới chân không còn chỗ bám, được hắn ôm bay vào Vân Dạ. Và thế là một lát sau, ngực của Vân Dạ đã chứng kiến một cảnh khiến họ kinh ngạc đến rớt cằm. Đó là đại tiểu thư nhà họ được bác hoàng tử ôm về. "Được một ở đằng tay sao?" Ngọc Trần đứng ở cửa nhìn hai người đang đáp xuống trước mặt mình, kinh ngạc há hốc mồm. "Tiểu thư." Tình không kịp giải thích, lập tức chạy vào, chỉ kịp dặn một câu: "Ngọc Trần, giữ cửa." Ngọc Trần chắn trước cửa theo phản xạ có điều kiện, sau đó ý thức được người đứng trước mặt mình là Tiêu Quân Hạo, sau đấy lắp bắp nói: "Điện hạ, tiểu thư nhà nô tỳ phải đi ngủ, ngài không được làm việc." Tiêu Quân Hạo nheo mắt lại: "Đi ngủ?" Ngọc Trần trả lời một cách hùng hồn: "Lúc nào tiểu thư cũng bảo nô tỳ canh ngoài cửa, chắc là đi ngủ đấy." Nói xong câu cuối cùng, nàng ấy cũng không chắc chắn. Tiểu thư gấp gáp như thế lại còn được bác hoàng tử điện hạ đưa về, đáng lý đà không phải để đi ngủ mới đúng, làm gì có kiểu buồn ngủ như vậy. Tiêu Quân Hào bình tĩnh nhìn Ngọc Trân đang ngẩn ngơ, lông mày chau lại, nhưng hắn không nói lời nào, dứt khoát chắm tay đứng trong sân quan sát xung quanh, trong lòng hơi ngạc nhiên. Lần trước đến quá vội, hắn ta cũng chưa quan sát kỹ càng, hiện tại nhìn mới phát hiện căn viện của nàng được trang trí cực kỳ đẹp. Cảnh vật cây cối, nước chảy róc rách, đầu đầu cũng tràn ngập sự chăm chút. Hắn bèn nghĩ đến căn viện mà nàng ở phủ bác hoàng tử lúc trước so sánh với nhau. Quả thật, căn viện đó quá keo kiệt, hệt như cây trên trời, cây dưới đất. Hắn tự nhận tuy không thích nàng, chưa bao giờ bạc đãi nàng, hiện tại nhìn lại mới kinh ngạc phát hiện ra mình chưa từng đối xử tốt với nàng. Hai hàng lông mày rậm của hắn cau lại, trong lòng dâng lên cảm xúc kỳ lạ. Vân Hiểu Tình đã vội vã bước ra: "Đi thôi." Tiêu Quân Hạo nhíu mày: "Người xong rồi? Mới qua bao lâu cơ chứ?" Vân Hiểu Tình gật đầu: "Thuốc có sẵn, ta mới đi lấy xong thôi." Thật ra trước đây nàng đã từng nghiên cứu đề tài kháng thể, lúc nãy cấp cứu cho thái hậu nương nương, nàng đã biết hệ thống miễn dịch của bà có vấn đề, vì vậy mới thường xuyên co giật, hôn mê, chỉ cần sử dụng thuốc và hỗ trợ thêm có thể không thành vấn đề. Tiêu Quân Hạo thấy nàng chắc chắn như vậy, do dự một lát vẫn nói: "Thái hậu nương nương đã mắc bệnh nhiều năm, người cứ cố gắng hết sức là được, không cần miễn cưỡng bản thân." Vân Hiểu Tình thông minh, lập tức hiểu được ý hắn. Tiêu Quân Hạo đang khuyên nàng sử dụng thuốc một cách an toàn, không cần liều mạng đây mà. Hắn ta tốt bụng thế sao? Vân Hiểu Tình nhè mắt, ngờ vực nhìn hắn, trong mắt thoáng vẻ cảnh giác. "Tiêu Quân Hạo, độc của tệ làm mạng đã được giải rồi." Hắn tốt bụng như vậy, nàng suy đi nghĩ lại vẫn chỉ thể kết luận là hắn lo lắng nàng có chuyện, từ đó ảnh hưởng đến tề làm mạng. Tiêu Quân Hạo không thể ngờ được nàng sẽ liên tưởng tới việc này, trong lòng bỗng dâng lên một cơn giận. Hắn quay lưng đi ra ngoài, chẳng thèm nhìn nữ nhân hiểu sai ý mình. Vân Hiểu Tình nhìn theo bóng lưng hắn giận dữ đi ra ngoài, thầm thở vào nhẹ nhõm. Đây mới là Tiêu Quân Hạo chứ, dáng vẻ vừa rồi khiến nàng suýt tưởng hắn thật sự quan tâm mình. May mà nàng thông minh, nếu mà hiểu lầm chắc chắn sẽ bị Tiêu Quân Hạo cười nhạo là tự mình đa tình. Mặc dù Tiêu Quân Hạo tức giận nhưng vẫn chưa quên trách nhiệm phu xe của mình, chỉ mất thời gian một nén hương, hắn đã đưa Vân Hiểu Tình vào cung. Vân Hiểu Tình vội vàng tiến vào tẩm điện của thái hậu. Tiêu Quân Hạo đứng ngoài điện nhìn bóng lưng của nàng, rồi chợt nghe thấy tiếng mỉm cười của Tiêu Quân Vĩ: "Bác đệ, ta không biết Vân đại tiểu thư không biết cả y thuật cơ đấy, để biết từ khi nào không?" Tiêu Quân Hạo nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt chế giễu của Tiêu Quân Vĩ, khuôn mặt lạnh lùng cứng nhắc thoáng hiện lên chút mất tự nhiên, giọng hắn cũng lạnh hơn: "Y độc không có sự khác biệt, nàng ta giỏi độc thuật như vậy, tất nhiên y thuật cũng không kém nào bao. Nếu đến thái y cũng bó tay, chỉ bằng để nàng ta thử một lần, có thể sẽ giúp ích cho hoàng tổ mẫu." "Thế sao?" Tiêu Quân Vĩ lại cười nói: "Vậy sao ta cứ cảm giác lúc trước để cũng không muốn nàng ta cứu hoàng tổ mẫu nhỉ? Lần này để chủ động đưa nàng ta đi đi về về, có thật chỉ vì lo lắng cho hoàng tổ mẫu không?" Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo trở nên lạnh lùng hơn. Huynh nghĩ nhiều rồi. Tiêu Quân Vĩ bình tĩnh nhìn hắn, cười sau đây bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Bác đệ, để có biết hiện tại danh vọng của Vân Đài tiểu thư đang càng ngày càng tốt lên, có người còn đồn nàng có thể là Phượng Tình đấy. Tiêu Quân Hạo đột nhiên ngước mắt lên. Gì cơ? Tuy nhìn Tiêu Quân Hạo bằng ánh mắt bất đắc dĩ. Ta biết ngài để không có ý với mấy chuyện này. Bác đệ, hiện tại sự kiện Phượng Tình đang rất xôn xao, cho dù để không để ý thì người khác cũng sẽ để ý. Tiêu Quân Hạo lại nhíu mày. Nhưng nàng ta đã... Tiêu Quân Vĩ lườm hắn. Thì sao? Mặc dù nàng ta từng gả cho đệ, nhưng hiện tại đang là người độc thân, người nào chưa gả vẫn có khả năng là Phượng Tình. Để thật sự nghĩ lúc trước đại ca cầu hôn nàng ta vì sự trợ giúp của đại tướng quân thôi sao? Nếu khả năng đó không cao, làm sao đại ca cam tâm tình nguyện chịu cầu hôn? Đôi môi đỏ mọng của Tiêu Quân Hạo biến thành đường thẳng, trên mặt như phủ một lớp sương lạnh, trông có vẻ rất lạnh lẽo. Tiêu Quân Vĩ chỉ nói trên đây, không tiếp tục làm phiền hắn. Thay thái y lệnh để đi ra, hắn ta lập tức lại gần hỏi. Thái y lệnh, bệnh của thái hậu thế nào rồi? Thái y lệnh tỏ ra vui mừng. Sau khi uống thuốc, mạch tượng của thái hậu nương nương đã có chuyển biến tốt, chỉ cần tiếp tục sử dụng thuốc định kỳ, chắc chắn sẽ có khởi sắc. Ngay sau đó, Vân Hiệu Tình cũng đi ra, màu da của nàng vốn đã trắng nõn. Lần này vì cứu thái hậu, nàng đã hao tâm tổn sức nên càng nhìn càng thêm thiếu sức sống và mệt mỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ to chừng một bàn tay hơi ủ xịu, trông có vẻ trầm lặng thờ ơ. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, mí mắt khẽ giật. Thái y lệnh lập tức bước đến gần, trái ngược với vẻ chững chạc cẩn thận trước đây, trên khuôn mặt già nua tràn đầy kích động. Lần này Vân Đài tiểu thư lập công lớn, vị thần nhất định sẽ bẩm báo với bệ hạ. Cũng không biết Vân Đài tiểu thư dùng loại thuốc gì, có thể phổ biến nó sẽ là chuyện rất tốt cho nghìn đời. Thái hậu bị hoen suyễn và coi giật nhiều năm, từ lâu đã chuyển sang mãn tính. Thái y lệnh cố hết sức cũng không thấy có chuyển biến tốt, cứ tưởng thái y lệnh sẽ khó tránh được trách nhiệm. Không ngờ lần này thái hậu phát bệnh, mặc dù rất nguy hiểm, lại tình cờ được Vân Hiểu Tinh. Vấn đề mà thái y lệnh phiền lòng nhiều năm được giải quyết một cách dễ dàng, bao sau thái y lệnh không vui mừng cho được. Vân Hiểu Tinh này cười. Đây là thuốc mẹ ta để lại, cũng không có đơn thuốc, chắc sẽ làm thái y lệnh thất vọng. Đùa đấy sao? Thuốc đó là nàng chiết xuất trong phòng thí nghiệm, một giọt có thể làm hiệu quả hơn 80 nguyên liệu khác nhau, sao có thể sản xuất với số lượng lớn được? Nhưng mà nhìn mái tóc hoa râm của thái y lệnh, nàng là một người một nửa thầy thuốc cũng có thể hiểu được lương y như từ mẫu quần ta đành nói. Không có thuốc nhưng đơn thuốc có thể tự suy ra được, mặc dù không thể đảm bảo giống y hệt, nhưng thái y viện nhân tài đông đúc, không lâu sau nhất định có thể nghiên cứu ra được loại thuốc tốt hơn. Quá tốt rồi, thái y lại mừng húm. Đơn thuốc tốt khó tìm, những thầy thuốc bình thường chỉ có được một đơn thuốc tốt đều muốn truyền nó như bảo vật gia truyền. Lần này ông ta mặc dài đi xin Vân Hiệu Tinh cũng chỉ vì muốn thử một lần, không ngờ nàng lại đồng ý sảng khoái như vậy. Thái y vừa mừng vừa lo, lại hành lễ với Vân Hiệu Tinh. Đã lớn tuổi, trí nhớ không được tốt, ta sẽ nhờ y chính đi học hỏi Vân Đài tiểu thư. Vân Hiệu Tinh lại cười đáp. Được thôi. Thái y hết sức kích động, còn chẳng chú ý dáng vẻ chững chạc thường ngày của mình. Ông ta chạy chậm ra ngoài, bóng lưng toát lên sự vui vẻ. Tiêu Quân Vĩ nhìn theo bóng lưng ông ta, không nhịn được cười. Liệu thái y già dặn chín chắn? Ta chưa từng thấy ông ta nhanh nhẹn như thế bao giờ. Hắn ta quay sang nhìn Vân Hiệu Tinh. Vân Đài tiểu thư có thể độ lượng như vậy, thật khiến người ta phải khâm phục. Vân Hiệu Tinh cười, vẻ mặt bình tĩnh và lạnh nhạt. Ngũ hoàng tử nghe quá khen rồi, chẳng qua lương y như từ mẫu. Ta, mẹ của ta cũng là thầy thuốc, đương nhiên ta cũng có cảm động này. Nếu như có thể giúp được người cần giúp, mẹ ta ở trên trời linh thiêng cũng được an ủi. Tiêu Quân Hạo ngẩng đầu nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu. Vân Hiểu Tình nhìn thoáng qua, bỗng nhiên nhớ lại lời cảnh cáo của hắn trước kia, nàng khẽ nhíu mày cảnh giác hỏi. Bác hoàng tử, có gì muốn thỉnh giáo chăng? Lẽ nào hắn lại chuẩn bị chê nàng dùng độc? Hắn mà dám nói, nàng sẽ dám đánh hắn. Nhưng không ngờ Tiêu Quân Hạo chỉ nhìn nàng chằm chằm, sau đấy quay lưng đi. Vân Hiểu Tình nhìn theo bóng lưng đi trong gió của hắn. Lạ thật, sao tự nhiên Tiêu Quân Hạo lại nói điên nhỉ? Tiêu Quân Vĩ đứng bên cạnh hò khan, nói với giọng khá vui vẻ: "Vân đại tiểu thư thứ lỗi, bác đệ bị chậm hiểu." Vân Hiểu Tình nghĩ, quả nhiên là hoàng tử, phương thức biểu đạt không bình thường, nàng thật sự không hiểu được ý của hắn ta. Chậm hiểu sao? Đang nói Tiêu Quân Hạo sao? Nàng cười khách sáo, không tiện thảo luận vấn đề này với Ngũ hoàng tử, hò khan một tiếng: "Ta đi thăm thái hậu nương nương đây, Ngũ hoàng tử xin cứ tự nhiên." Tiêu Quân Vĩ đưa mắt nhìn theo bóng lưng của nàng, hơi nhướng mày, không hiểu sao lại hơi đồng cảm với Tiêu Quân Hạo. Theo hắn ta nghĩ, Tiêu Quân Hạo được gọi là chậm hiểu, còn vị này rõ ràng đã khó chơi chưa thông suốt. Hắn ta nhếch môi cười, ung dung ngắm nhìn mây trắng trên bầu trời xa xăm, nghĩ thầm liệu có thể nên giúp một tay không đây. Vân Hiệu Tình bỗng dưng rùng mình, Thường Mà Mà nhìn thấy rõ động tác vội đi qua hỏi: "Đại tiểu thư bị sao vậy, có phải bị cảm không?" Vân Hiệu Tình sùa tai rồi đáp bừa: "Chắc là có ai đấy đang nói xấu ta. Thái hậu nương nương đã tỉnh chưa?" Thường Mà Mà tỏ ra vui vẻ: "Tỉnh rồi, tỉnh rồi ạ. Vừa ăn tổ yến xong, hiện tại đang nghỉ ngơi. Tiểu thư, người cũng mệt, lão nộ đã dọn dẹp nõn cát mà lần trước người dùng xong, người đi xem có vừa ý không?" Vân Hiệu Tình biết Thường Mà Mà đang sợ, sợ thái hậu nương nương đã xảy ra chuyện gì, không dám để nàng đi đây mà. Nhưng dù bà ấy không giữ nàng lại, hôm nay nàng cũng không có ý định rời đi. Thế là nàng cười đáp: "Thường Mà Mà dọn dẹp, đương nhiên là con vừa ý." Thấy nàng chịu ở lại, Thường Mà Mà lập tức đầu vào, sau đó lại nói: "Giờ của công chúa đang chăm sóc thái hậu nương nương, đại tiểu thư người cũng mệt, để lão nộ dẫn người đi nghỉ ngơi." Vân Hiệu Tình nhìn từ xa qua đấy, quả nhiên thấy của công chúa đang ngồi trước giường, bỗng lưng mạnh khảnh toát lên sự cố chấp và cứng cỏi, nàng bật cười: "Con bé này nóng tính còn bướng bỉnh, nhưng cũng thật lòng hiếu thảo với thái hậu, về già có nàng ta chăm sóc, thái hậu sẽ không quá cô đơn." Vân Hiệu Tình ở trong cung suốt gần nửa tháng, bệnh tình của thái hậu cũng có xu hướng tốt hơn, nhờ điều dưỡng kỹ sức khỏe tốt hơn trước rất nhiều. Nàng không ngờ người mà thái y lệnh phái tới để trao đổi về đơn thuốc lại chính là Diệp Đại Phu. Có lẽ vì chuyện đánh trống đăng bằng lần trước, Diệp Đại Phu gặp nàng cũng hơi hậm hực, thậm chí có chút nhút nhát. Ngoài những lúc học hỏi có lúc hoạt bát một chút, những lúc còn lại gặp nàng đều như chuột nhìn thấy mèo, sợ sệt nhút nhát chẳng dám ngẩng đầu lên. Ngay cả thái hậu nương nương cũng phát hiện ra có điều bất thường, bà từng tò mò hỏi một lần, Vân Hiệu Tình cũng kể lại chuyện đánh trống đăng văn trước đó. Dù sao chuyện ở Hạ Bát Lý hầu như ai ai cũng biết, cũng không có gì phải che giấu. Nghe xong thái hậu lại thở dài: "Diệp thái y thật lỗ mãng, chuyện khi đó nguy hiểm cỡ nào, sơ suất một chút sẽ xảy ra chuyện lớn đấy." Vân Hiệu Tình cười tủm tỉm lột quả quýt cho thái hậu nương nương: "Bởi vậy mai là có thái hậu nương nương che chở cho con, không thì chẳng biết hiện tại con sẽ ra sao nữa." Thái hậu lại chọc trán nàng: "Nhóc quỷ nhà người, con cần ta che chở sao? Từng bước đi này con đều làm rất tốt cơ mà." "Cũng nhờ có người che chở thôi, chứ không con đầy nhảy cào rồi ngã đến mức mông nở hoa luôn." Vân Hiệu Tình cầm khăn tay lao tài cho thái hậu nương nương: "Cho nên người có khỏe nhanh lên, bằng không có người bắt nạt con thì phải làm sao đây?" "Còn mà sợ người khác bắt nạt mình sao?" Thái hậu biết Vân Hiệu Tình đã cứu mình, nghĩ đến người mẫu thân mất sớm của nàng, càng thấy đứa nhỏ này chu đáo hiểu chuyện, nhưng bà lại nghi hoặc hỏi: "Mà Tình nhà đầu này, ai già không biết là con biết y thuật đấy." Mắt của Vân Hiệu Tình lại sáng lên, cuối cùng cũng hỏi tới chuyện này. Mặc dù trước đây nguyên chủ không hẳn đã dốt đặt cán mại, nhưng cũng chẳng quá giỏi. Lúc trước thái hậu từng phát bệnh mấy lần, nguyên chủ cũng đều không biết, khi ấy không cứu mà hiện tại ra tay, nhìn thế nào cũng thấy lạ. Nàng bỏ khăn xuống, lùi lại một bước, quỳ xuống trước mặt thái hậu: "Xin thái hậu nương nương tha thứ tội lừa dối của Hiệu Tình." Thái hậu lại ngạc nhiên: "Sao vậy? Thường Mà Mà, mau đỡ Tình như vậy, đang yên đang lạnh lại quỳ gối làm gì?" Vân Hiệu Tình không chịu đứng dậy, cúi đầu nói: "Lúc trước Hiệu Tình nghe nói nam tử đại lệ đều thích nữ tử có đức nhưng không có tài, khi đó con đã hiểu lầm, nghĩ rằng nếu con không biết gì, không học gì cả, có lẽ sẽ có thể khiến hắn nhìn con nhiều hơn." Thái hậu lại ngây người: "Còn cô Tình làm như vậy là vì Quần Hạo?" Vân Hiệu Tình không trả lời thẳng mà tiếp tục nói: "Sau đấy con hết hy vọng trở về nhà, nhưng nhìn hồ sơ chữa bệnh mà mẹ con để lại, con mới nhận ra mình đã sai thế nào. Mẹ con thông minh và có bản lĩnh như thế, đến hiện tại cha con còn nhớ về bà ấy. Suy cho cùng, con gái vẫn phải tự lập, nếu không đừng nói bị người khác khinh thường, đến chính bản thân cũng coi thường mình. Đã đến thế giới này, nàng sẽ không tiếp tục che giấu bản lĩnh của mình, thay vào đó nàng sẽ lấy thân phận thầy thuốc của mẹ ruột nguyên chủ làm lý do để giải thích trước mặt thái hậu, cũng coi như đi theo con đường minh bạch. Thái hậu rất kinh ngạc, nói hài lắm. Bà tự tại kéo Vân Hải Tình dậy, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trông đã gầy gò trong mấy ngày nay lại càng thêm đau lòng. Mẹ con là một người có bản lĩnh, nếu nó biết con bằng lòng kế thừa y bác của nó, đã thế trò còn giỏi hơn thầy, chắc chắn nó sẽ rất vui. Vân Hiểu Tình đang mỉm cười. Thái hậu nương nương cứ đùa con không có bản lĩnh một phần mười của mẹ con đâu. Đến lúc đó con phải học hỏi thái y viện. Đáng tiếc con là nữ tử, không tiện ra vào thái y viện, càng không có cơ hội đọc những cuốn sách cổ ở thái y viện. Những chuyện này có đáng là gì? Ta sẽ cho con một thân phận cung nữ trong cung, chuyên chăm sóc cho ai giả. Con có thể ra vào thái y viện tùy ý, sách cổ muốn đọc quyển nào cứ đọc quyển đấy. Thái hậu lập tức nói. Vân Hiểu Tình mừng rỡ, lập tức quỳ xuống dập đầu với thái hậu một cái. Cảm ơn thái hậu nương nương. Mặc dù đang có phòng thí nghiệm riêng, nhưng y thuật cổ đại có thể tồn tại hàng trăm nghìn năm, tất nhiên cũng có điểm độc đáo riêng của mình. Mà thái y viện là nơi tụ tập các danh y và sách cổ trong thiên hạ, tương đương với một viện y học hàng đầu. Đang đã muốn vào đó xem từ lâu, hiện tại được thái hậu cho phép, cuối cùng cũng được như ý nguyện. Vì vui vẻ nên nàng đổi cách đấm vai bóp chân cho thái hậu. Thái hậu cũng bị cảm xúc vui vẻ của nàng làm cho vui lây. Hai người cười cười nói nói, vớt lờ luồng của công chúa đến đây thỉnh an thăm bệnh. Mấy ngày nay, của công chúa tận tâm tận lực chăm bệnh, người cũng gầy đi trông thấy. Nhưng thái hậu không hề để ý tới mình một tiếng. Lòng nàng ta như bị đổ một loại gia vị, vừa chua xót vừa cay đắng, suýt nữa không giữ được nụ cười trên mặt. Vì thái hậu mệt mỏi đi nghỉ, của công chúa cũng cười đến nỗi mặt cứng đờ, lại nhìn Vân Hiểu Tình vui vẻ ra mặt, cuối cùng nàng ta không kìm nén được nữa. Tâm nguyện của Vân đại tiểu thư trở thành sự thật rồi nhé, chúc mừng. Vân Hiểu Tình đang có tâm trạng tốt nên cũng lười so đo với nàng ta, cười tủm tỉm xuôi tay nói cảm ơn của công chúa. Thấy mặt nàng dài thế này, của công chúa càng tức giận hơn, nàng ta cười khẩy. May là người đã hòa ly, không thì cũng chẳng có được tiền đồ tốt như hiện tại đâu. Dù sao, mệnh phụ của hoàng tử cũng không được phép xuất đầu lộ diện. Vân Hiểu Tình nguyết mắt, cô nhóc này tự dưng nổi nóng vô cớ, nói khá đủ điều, trước đó vẫn chưa quậy đủ sao? Nàng là người trưởng thành, tất nhiên sẽ không thể sò đò với thiếu nữ vị thành niên. Vân Hiểu Tình rộng rừng cười một tiếng, đương nhiên. Nếu ta không học những thứ này thì làm sao biết của công chúa một bên vai cạo một bên vai thấp. Mặt của công chúa biến sắc, theo bản năng che vai lại. Ngươi nói bậy bạ gì đó, một cao một thấp là gì hả? Vân Hiểu Tình lại khiếp sợ. Của công chúa vẫn chưa phát hiện ra sao? Người bên cạnh người hầu hạ kiểm tra kiểu gì? Có phải vào những ngày trời âm u có mưa, người cảm thấy vai cổ đau nhất, cánh tay vô lực, thậm chí cực kỳ đau, có đôi khi ngón tay còn bị rung. Mặt của công chúa lập tức biến sắc. Đúng là mấy năm nay vai, cổ và cánh tay nàng hơi khó chịu, nhưng nàng ta vẫn cho rằng mình vẽ tranh nhiều, nghỉ một lát rồi sẽ ổn, cho nên không coi là chuyện gì to tát. Ai ngờ lúc trước khi đi chăm bệnh cho hoàng hậu nương nương, bảo vai nàng đã khó chịu. Lúc ấy ở hành cung nên nàng không muốn khui chuyện gõ mõ, kẻo hoàng hậu nương nương nói nàng ta được chiều quen thói. Ngoài trừ thì nữ thân cận đều không ai biết. Ban đầu nàng định đợi khi nào trở về cùng rồi tìm thái y khám xem, không ngờ lại đến chuyện thái hậu nương nương sinh bệnh, thế là lại bị trì hoãn. Nàng ta vốn có chịu trong người, hiện tại nghe Vân Hiểu Tình nói vậy, nàng ta càng thấy vai và cổ của mình càng nặng nề hơn, như thể đang nhấc một ngọn núi lớn. Nàng ta cắn môi, ngươi nói lung tung gì đó, chẳng qua do mệt mỏi quá độ thôi, đợi vài ngày là sẽ ổn liền. Vân Hiểu Tình lại nghiêm mặt nói, của công chúa, người nhầm rồi. Mấy ngày trước, ta ở nhà đọc sách y học của mẹ ta, trong đó có một chứng bệnh. Đầu tiên sẽ đau nhất ở vai và cổ, sau này sẽ đến đốt sống cổ và thắt lưng, cả người run rẩy, dần dà xương sống sẽ biến dạng, dẫn đến lưng gù vai khom. Cuối cùng ấy hả, đừng nói là ngồi, kể cả khi nằm cũng sẽ đau vô cùng, cả đời chỉ có thể nằm liệt trên giường. Trái tim của cụ công chúa đập nhanh hơn, đập thình thịch, dù trên mặt được trát một lớp phấn thật dài cũng không che giấu sự tái nhợt của nàng ta được. Ngươi làm ta sợ đấy, làm gì có chứng bệnh nào như vậy? Nếu cụ công chúa không tin thì có thể gọi thái y tới hỏi. Có điều ngươi cũng biết, thái y luôn chú trọng sự chín chắn. Nếu bệnh chưa quá nghiêm trọng, e là cũng sẽ không nói thẳng. Cụ công chúa Vân Hiểu Tình nhìn cụ công chúa từ trên xuống dưới một lòng, trong mắt có thêm vài phần xót xa, như thể đã nhìn thấy cảnh tượng của cụ công chúa nằm liệt trên giường, lại thở dài nói. Ta nói thế thôi, nghe hay không tùy cụ công chúa vậy. Người không đợi nàng trả lời, Vân Hiểu Tình đã xua tay, sau đó đi thẳng vào trong nõn cát nghỉ ngơi. Đợi đi thật xa, nàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy cụ công chúa còn đứng tại chỗ, khuôn mặt nhỏ muốn khóc khóc không nổi, rõ ràng đã bị dọa. Vân Hiểu Tình cười ha hả, dám móc mỉa nàng sao, đáng đời. Khoảng mười mấy ngày nữa, cuối cùng bệnh của thái hậu cũng khỏi hẳn, bà cảm thấy thoải mái trong người, lòng vui vẻ, nhất quyết giữ Vân Hiểu Tình ở lại trong cung thêm một thời gian. Còn cụ công chúa bị Vân Hiểu Tình hù dọa một phen, cuối cùng cũng an phận hơn rất nhiều, không còn lải nhải bên tai nàng. Nàng lại được thái hậu cho phép quang minh chính đại đến thái y viện lấy rất nhiều sách cổ về đọc, còn dành nhiều thời gian nghiên cứu thảo luận với nhóm thái y lệnh. Cuối cùng nàng cũng nhìn thấy được một chút ánh sáng từ y thuật cổ đại, một cánh cửa lớn quý báu cũng chậm chậm mở ra với nàng. Vân vui nhưng lại có một số người không được vui, Diệp thái y chính là một trong những người đấy. Hắn ta là học trò cưng của Liễu thái y, tính tình ngay thẳng. Liễu thái y vừa lo vừa mừng cho hắn ta, thấy Vân Hiểu Tình được thái hậu yêu thích, ông ta cũng muốn lấy cớ này để đưa học trò lỗ mãng nhà mình tiếp xúc với cô nương Vân gia nhiều hơn, coi như sau này có thêm người giúp đỡ. Diệp thái y còn đang băn khoăn về chuyện ở Hạ Bát Lý trước đó, vừa gặp Vân Hiểu Tình, cơn tức ấy lại dâng trào. Nhưng vì không lay chuyển được quyết định của thầy mình, hắn ta đành phải tới học hỏi mỗi ngày, trao đổi về đơn thuốc của thái hậu thì cũng đi luôn. Nhưng Vân Hiểu Tình được thái hậu cho phép lại còn nghiên cứu y thuật, bảo nàng hiểu biết nồng cạn, lúc nào cũng hỏi hắn ta những vấn đề trên trời dưới đất. Hỏi mấy câu hồ đồ thì thôi không nói làm gì, đằng này lại thỉnh thoảng nàng còn nảy ra những ý tưởng, quả thật khiến Diệp thái y vừa hận lại vừa đầu. Hôm nay hắn ta vừa bắt mạch cho thái hậu xong đã bị Vân Hiểu Tình kéo lại, nàng cười nói, Diệp thái y, đơn thuốc ta nhờ người kiểm tra hôm qua, người kiểm tra xong chưa? Diệp thái y liên tục kêu khổ, Vân đại tiểu thư, đơn thuốc đó là đơn thuốc được lưu truyền mấy chục năm, chưa từng có ai nói sai một chữ nào, đang yên đang lành tự dừng tại sao cải tiến nó? Ta cảm thấy có thể cải tiến, đơn thuốc đó sẽ làm tim đập nhanh, người bình thường uống vào cũng không có hại, nhưng nếu người có vấn đề tim mạch mà uống vào chắc chắn bệnh tình sẽ trầm trọng hơn. Vân Hiểu Tình đang nghiêm mặt, Diệp thái y há hốc mồm, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Vân Hiểu Tình nhìn hắn ta, không có gì là tuyệt đối, ngươi là thầy thuốc phải cân nhắc tất cả mọi mặt của vấn đề, phải vừa tốt hơn lại còn không có tác hại. Nhưng người có phải biết mất bao nhiêu lâu không hả? Vậy thì sao, còn người có điểm cuối nhưng thời gian thì không, ngu cộng còn có thể dời núi kia mà. Ngươi làm một điều thế hệ sau có thể tiến thêm một bước, nhưng nếu ngươi không làm, người khác cũng không làm, thiếu sót này sẽ không bao giờ có bất kỳ ai sửa đổi. Diệp thái y bình tĩnh nhìn nữ tử nghiêm túc trước mặt mình, trong lòng đã hiểu được phần nào. Cứ như vừa được thông não, hắn ta hi hửng nhích lại gần theo bản năng. Y của Vân đại tiểu thư là sau lưng truyền vàng một tiếng ho khan. Vân Hiểu Tình ngước mắt nhìn qua, thấy Tiêu Quân Hạo, Tiêu Vương Quỷ cùng đi tới. Mấy ngày nay thái hậu vừa khỏi bệnh nặng, đây thể hiện lòng hiếu thảo của mình, không chỉ khang khang đế, mấy vị hoàng tử cũng thường xuyên tới thịnh an, trong đó Ngũ hoàng tử là siêng năng nhất, cũng không biết hắn ta có ý đồ thế nào. Nhưng mà trong những ngày qua, Vân Hiểu Tình cũng đã quen với Tiêu Quân Vĩ. Nàng biết vị này thì không đi được, nhưng lại là một gian thương chính hiệu, không thì hắn ta cũng chẳng ngồi vững vị trí đệ nhất hoàng thượng của đại lệ. Có điều giữa nàng và hắn ta không có khúc mắc lợi ích, cũng có thể miễn cưỡng làm bạn. Chẳng qua hôm nay lại là một ngày hiếm hoi, Tiêu Quân Hạo cũng đến nơi này. Nàng cười chào hỏi, bái kiến Ngũ điện hạ, bái kiến Bát điện hạ. Tiêu Quân Vĩ thấy người nào đó tỏ ra lạnh lùng ở bên cạnh, yên lặng khẽ lắc đầu, chủ động trả lời. Vân đại tiểu thư đang nói gì với Diệp Thái Y mà hào hứng vậy? Có thể nói cho bổn điện hạ được không? Y cũng biết vừa rồi mình thất lễ, lại chột dạ lên tiếng. Ta chỉ hơi kích động, Vân đại tiểu thư xin thứ tội. Tiêu Vân Quỷ lại cười nói, kích động chuyện gì cơ? Diệp Thái Y vội cây nhân lời ban nãy. Tiêu Quân Vĩ và Tiêu Quân Hạo cũng hơi sửng sốt, ánh mắt họ nhìn Vân Hiểu Tình có thêm chút phức tạp. Tiêu Quân Vĩ cười rồi lại nói, chuyện tốt đấy mà, ta có một vài tiệm thuốc và y quán ở bên ngoài, nếu Diệp Thái Y cần, ta nhất định sẽ giúp đỡ. Cảm ơn điện hạ, Diệp Thái Y vội vàng trả lời. Tiêu Quân Vĩ liếc nhìn sang Tiêu Quân Hạo, đột nhiên hỏi Diệp Thái Y, bên này hơi ồn, hay là chúng ta qua kia nó cụ thể hơn, người thấy sao? Diệp Thái Y sôi sục ý chí chiến đấu, mở miệng đồng ý rồi đẩy Tiêu Quân Vĩ đi ra ngoài. Vân Hiểu Tình ơ kìa một tiếng, nàng coi ngốc cũng nhìn ra được Tiêu Quân Vĩ cố tình tách Diệp Thái Y ra. Nàng nhìn xung quanh rồi lại nhìn về phía Tiêu Quân Hạo lạnh lùng ở trước mặt mình. Nàng thở dài một hơi, ngồi xuống ghế đá trong viện, ngay sau đó giật nảy mình vì lạnh. Trời trong giá rét, cho dù trong phòng của Thái Hậu có đốt than, nhưng ghế đá vẫn lạnh vô cùng. Tiêu Quân Hạo chào mại, đáng lẽ hắn phải đi cùng Tiêu Quân Vĩ mới đúng, nhưng khi thấy nàng đặt mông ngồi xuống ghế lạnh như thế, mà sự quỷ khiến kiểu gì lại hỏi. Người có lạnh không? Lạnh chứ, sao không lạnh cho được, chỉ là ngồi xuống rồi cũng không thể đứng lên, làm đi làm lại thì rắc rối lắm. Vân Hiệu Tình nói chứng lười biến, xua tay đáp. Bác điện hạ có chuyện gì cứ nói luôn đi, lát nữa Thái Hậu nương nương thức dậy để tìm ta cho xem. Tiêu Quân Hạo lại nhíu mày. Người có ý thế nào? Vân Hiệu Tình uể oải nhìn ra. Tóm lại không phải tề làm mạng thì sẽ là chuyện khác, điện hạ cứ nói thẳng đi, mất công ta phải trốn. Nào cái tên Tiêu Quân Hạo đến tìm nạn cũng không có chuyện tốt, 10 lần có tới 8 lần là chuyện dính dáng tới tề làm mạng. Vân Hiệu Tình cũng không sợ kẻ ngu xuẩn tề làm mạng kia, nhưng vì Trắc Phi nương nương này cứ như keo năm không hại, nàng đã rời Vũ Bát Hoàng Tử, nàng ta vẫn tới tìm miết, phiền vô cùng. Tiêu Quân Hạo nhíu mày thật chặt. Ta nói tới vì làm mạng khi nào? Tại sao nàng có suy nghĩ như vậy? Vân Hiệu Tình nhíu mày lại cười đáp. Không phải vì nàng ta, chẳng lẽ vì ta sao? Điện hạ đừng dọa ta nhé. Tiêu Quân Hạo, có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng vòng vo nữa. Người, mí mắt của Tiêu Quân Hạo giật giật, trong lòng bâng trào giận chút giận dữ. Hắn chỉ cảm thấy Vân Hiệu Tình là kẻ đáng ghét. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, hắn vừa quay lưng định bỏ đi, đã thấy Lục Hoàng tử Tiêu Quân Minh đi tới. Tiêu Quân Minh thấy họ, mặt hơi biến sắc, hắn cười khẩy. Bác đệ và Vân đại tiểu thư trông vui vẻ thật đấy. Vân Hiểu Tình nhìn qua, cười khẽ một tiếng rồi đứng dậy hành lễ với Tiêu Quân Minh. Bái kiến Lục điện hạ, tính ra ngay cũng là khách quý ít gặp trong cung của Thái Hậu đấy. Nét mặt của Tiêu Quân Minh lập tức xa sầm. Lúc trước nhờ Vân Hiểu Tình bàn tặng mà cả phủ Lục Hoàng tử đều bị nhốt trong phủ. Để bày tỏ trách nhiệm của mình, hắn ta chỉ có thể ở trong phủ. Hiện tại, khó khăn lắm mới giải đầu xong. Hắn ta vừa ra ngoài đã nghe nói Thái Hậu bệnh nặng. Còn nghe nói, mấy ngày nay các vị hoàng tử thường xuyên đến vấn an, được phụ hoàng khen ngợi không dứt miệng. Ngay cả kẻ vô dụng như đại hoàng huynh cũng được phân chia thêm công việc. Mà vốn dĩ, phụ hoàng định giao công việc đấy cho hắn ta. Bảo sao Tiêu Quân Minh không hận cho được, mà kẻ khởi xướng những việc này lại nhàn nhã ngồi đây nói chuyện phiếm. Trong mắt của Tiêu Quân Minh bắn ra tia thù hận, nụ cười trên mặt suýt không giữ được, hắn ta lạnh lùng nói. Nhờ phúc của Vân đại tiểu thư mà cuối cùng bổn vương cũng được vào cung, chỉ là vừa vào cung đã thấy hai vị thân mật đây này. Nếu đã như vậy, lúc trước họa ly làm gì, tự dưng làm trò cười cho người ta. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình trở nên rét lạnh, nàng cười khẽ. Lục điện hạ, thần nữ có một câu, không biết có nên nói không? Tiêu Quân Minh nhìn nàng hờ hững hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì? Vân đại tiểu thư đã không dám nói. Vân Hiệu Tình lười nhác cười đáp. Đương nhiên là có rồi. Ta chỉ tò mò vì sao người luôn thích lấy chuyện hòa ly để nói những người khác như vậy. Ngày chưa thấy hòa ly, hay là chưa thấy người hòa ly, người ta chưa thấy heo chạy cũng phải ăn thịt heo rồi. Sao lần nào nghe cũng lôi chuyện này ra để nói vậy? Mặt của Tiêu Quân Minh biến sắc, bước tới trước một bước. Người nói gì hả? Nhưng mà Tiêu Quân Hạo đã chắn trước mặt hắn ta, trên khuôn mặt tuấn tú không cảm xúc dư thừa, ánh mắt vừa sắc đạm vừa lạnh lùng. Đang ở trong cung, Lục Ca Ca cư xử thận trọng vào. Ánh mắt của Tiêu Quân Minh trở nên lạnh lùng, hắn ta nhìn Tiêu Quân Hạo với vẻ u ám. Bác đệ, thì đang làm gì vậy? Để đừng quên, nếu không vì Vân Hiệu Tinh thì sao để trở thành trò cười cho cả kinh thành cơ chứ? Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo lập tức trở nên lạnh đạm. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.